Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 7, Vách Núi Tử Thần, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Vụ án thứ 5, clip bóng ma. Phần thứ nhất. Khi sự thật đang đi dày thì lời nói dối đã chạy khắp thành phố. Winston Churchill. Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật nên chẳng dám làm những việc như gây gổ với trung tâm bảo dưỡng xe ô tô 4S. Tình hình thực tế là sau khi chúng tôi ngồi đợi dài cộp suốt 2 tiếng đồng hồ trong phòng tiếp khách của trung tâm bảo dưỡng, mới thấy nhân viên kiểm tra chất lượng đến. Cậu ta báo với chúng tôi rằng đường điện, đường dầu và đường khí của chiếc xe này đều không có bất kỳ vấn đề gì, không tồn tại nhân tố có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở trạng thái xe dừng lại trong khi vẫn nổ máy mà bật điều hòa ngủ thì rất nguy hiểm. Rất có khả năng người ngồi trong xe sẽ dần dần mất ý thức, thậm chí tử vong vì không khí bên trong xe cạn kiệt. Trước đây đã từng xảy ra những sự cố tương tự như vậy, và đó hoàn toàn không phải vấn đề của bản thân chiếc xe. Chúng tôi rất thắc mắc, không hiểu vì sao với thời tiết không nóng không lạnh như hiện giờ mà Hàn Lượng phải mở điều hòa. Hàn Lượng lại nói không nhớ rõ rốt cuộc mình có mở điều hòa hay không. Có điều, nếu cậu ta bật điều hòa thì cũng chẳng có gì lạ, bởi vì làm vậy vừa thoáng khí, vừa thông gió, lại dễ chịu, trong khi tiền xăng thì rẻ. Nói đến chủ đề này chúng tôi đều chẳng thốt được lời nào. Giá xăng đã tăng đến mức này rồi mà cậu ta vẫn kêu rẻ. Đúng là không thể nói chuyện được với dân nhà giàu. Kiểm tra xe xong xuôi và chắc chắn không có vấn đề gì, nên chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành yêu cầu trung tâm bảo dưỡng 4S viết từng trình chi tiết để đề phòng sau này lỡ xảy ra việc gì còn có căn cứ. Sau đó lại mặc cả lên mặc cả xuống đòi trung tâm bảo dưỡng 4S tặng gói vệ sinh xe miễn phí. Nói mãi cuối cùng trung tâm bảo dưỡng cũng chịu. Thế là mấy người chúng tôi hí hửng, như thể cảm thấy mình đã giành được món hời. Hàn Lượng cũng đã bình phục hoàn toàn, nên không ai muốn đôi co về vụ này thêm nữa, coi như đó là một biến cố nhỏ của cuộc sống. Tổ khám nghiệm là những người thường xuyên tiếp xúc với cái chết, nên coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chỉ ít khi bàn luận về cái chết cũng không né tránh hay húy kỵ. Hàn Lượng lượn một vòng qua quỷ môn quan, bình an trở về, coi như sống cuộc đời mới. Bởi vậy trên đường trở về, chúng tôi bắt đầu ngồi bàn tán về quan niệm sinh tử. Tôi cảm thấy cuộc đời phải có hưởng thụ ngay tức thì, Hàn Lượng nói. Lỡ đầu chết đột ngột một cái, cũng không cảm thấy mình đã sống xuồng. Cậu thì ngon rồi, muốn cái gì có cái đó, Lâm Đào nói. Chứ chúng tôi hưởng thụ kiểu gì, cậu xem đi. Tôi vừa mới nhận lương xong, 3.997 tệ, đã bao năm qua rồi, mà lương của tôi mãi không tăng thêm được 3 tệ, để tôi cán mốc 4.000. Hầy. Nhưng mà tôi thuộc chòm sao xử nữ, nhịn được. Tôi thấy cuộc đời chỉ cần bình yên, ổn định là đủ lắm rồi. Tôi thấy cuộc đời vui nhất là lúc chẳng phải làm gì mà vẫn có chút rượu để uống, vẫn có thể hoàn thành quy trình 4 cách nói. Đại bào chìm đắm trong mộng cảnh. 4 cách nói gì thế? Tôi hỏi. Lúc mới uống rượu thì nói năng văn hoa, uống được 3 tuần rượu thì nói như chém gió, uống thêm chút nữa thì bắt đầu nói năng lộn xộn, cuối cùng thì chẳng nói nổi câu gì. Đây chính là niềm vui tận hứng của những người uống rượu đấy, Đại bào hồ hởi giải thích. Bây giờ cấp trên mới có lệnh không được uống rượu trong giờ làm việc, còn sâu rượu nhà cậu nhớ để ý một chút cho tôi, tôi cảnh báo. Anh Tần Minh, quan niệm về sinh tử của anh thế nào? Nói cho chúng tôi nghe với, Lâm Đào hỏi. Tôi cảm thấy trước khi chết tôi phải hỏi bản thân 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi để lại gì cho xã hội này? Tôi đã cống hiến cho xã hội chưa? Câu hỏi thứ hai là anh em bạn bè có tưởng nhớ tôi không? Tôi có phải là người quang minh lỗi lạc không? Câu hỏi thứ ba là Cả cuộc đời tôi, thời gian vui nhiều hơn hay thời gian buồn nhiều hơn, tôi có phải con người lạc quan phóng khoáng không? Khi tôi còn có thể sống rất nhiều năm, lúc nào cũng phải tự vấn những câu hỏi ấy thì tôi mới thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Tôi nói. Nói hay quá, Đại Bảo vỗ tay. Anh có thể trở thành triết gia được rồi đấy, nhìn thấu suốt cuộc đời. Tóm lại phải sống cho ra sống, sống thật oanh liệt, Lâm Đào nói. Đúng đúng đúng, Đại Bảo gật đầu như bồ cùi. Phải ăn nhiều, ngủ nhiều, đi hiện trường nhiều vào. Làm gì có ai chủ èo xã hội như cậu hả? Tôi giờ khóc giờ cười. Chúng ta phải đi hiện trường nhiều, chứng tỏ có nhiều vụ án mạng. Vì thế cậu nói muốn đi hiện trường nhiều là biểu hiện của hành vi rối loạn nhân cách chống xã hội đấy nhé. Ôi không, làm gì có chuyện đó. Đại Bảo cuống lên, là đầu mũi lại ửng đỏ. Ý tôi là muốn lãnh đạo chúng ta tham gia vào nhiều vụ án hơn, chứ tổng số vụ án không đổi, tổng số không đổi nhé. Phải nói là tổng số vụ án giảm đi, tôi đính chính giúp cậu ta. Vừa dứt lời thì chuông điện thoại di động reo vang, mọi người nghẹt mặt nhìn tôi. Tôi biết làm việc liên tiếp suốt mấy ngày trời đang khiến mọi người cảm thấy quá tải. Nếu lúc này lại xảy ra án mạng thì nó sẽ trở thành cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà. Tôi nuốt nước bọt, lấy điện thoại trong túi ra nghe. Màn hình hiển thị một chữ duy nhất: thầy. Tôi bất lực nhìn các đồng nghiệp. Mọi người thấy cục diện không thể thay đổi được nữa, liền chuyển từ vẻ mặt hốt hoảng sang vẻ mặt chê bôi. Tôi lấy làm lạ. Họ chê bôi gì chứ? Chê bôi tôi độc mồm nói đầu chúng đó sao? Rõ ràng đề tài này là do Đại Bảo khơi mào mà. Sao tôi lại phải đổ vỏ? Đã hơn 10 giờ trưa rồi, mấy cô cậu đang ở đâu hả? Thầy quen nóng vội, giọng nói lúc nào cũng như đang quát mắng. Bọn con đưa xe của Hàn Lượng đi kiểm tra một lát. Tôi biết chắc chắn Trần Thị Vũ đã kể hết nguyên cơn với thầy. Vì thế tôi chỉ báo cáo tóm tắt vị trí của chúng tôi, rồi yên lặng đợi lệnh đi khám nghiệm hiện trường của thầy. Sáng nay thành phố Vân Thái nhận được thông tin báo án, nói là một gia đình bị ma làm hại. Nhưng tôi cảm thấy có khả năng là người trong gia đình đó tự sát. Thầy nói. Thế mà chẳng rõ tại sao chuyện này lại bị lan truyền trên mạng xã hội. Các cậu vào Weibo xem đi. Giờ bên ban tuyên truyền yêu cầu chúng ta nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra bước đầu. Vì thế các cậu lập tức đến đó, một mặt đảm bảo tìm ra kết quả ngay, mặt khác để chỉ đạo cảnh sát địa phương cho ra kết quả điều tra bước đầu chính xác. Tôi gật đầu nhận nhiệm vụ, rồi bảo Hàn Lượng tranh thủ thời gian lái xe đi đón Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiên, sau đó đến thành phố Vân Thái gấp. Ngày càng bước sâu vào thời đại thông tin hóa và social media ngày càng trở nên thân thuộc, thì Sở Công an tỉnh chúng tôi lại thêm một nhiệm vụ công tác, đó là lập tức tham gia vào các vụ án chết người bất thường đang thu hút dư luận trên mạng xã hội, để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào khi tiến hành điều tra bước đầu. Cũng như thế, để đề phòng kết quả cuối cùng xảy ra sai lệch, làm dấy lên dư luận tiêu cực. Đi Vân Thái à? Đại Bảo thấy tôi ngắt điện thoại, liền liếm môi hỏi. Lâu lắm rồi chưa đi Vân Thái, mùa này liệu có tôm hùm không nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ăn, tôi chỉ trích. Chúng ta đang phải đi xử lý vụ án mà cậu còn nghĩ đến ăn uống. Phá được án là có thể đánh chén một bữa thoải mái chứ gì? Đại Bảo cười nịnh. Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, mọi người liền cầm điện thoại di động vào Weibo. Quả nhiên cụm từ khóa mà nữ ở Vân Thái đang đứng trong top 10 những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Bảng xếp hạng những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thường là những tin tức lá cài. Nếu chỉ là lời đồn về ma quỷ thì không đến nỗi được lọt vào bảng xếp hạng này. Bởi thế tôi nôn nóng mở đường dẫn. Lâm Đào vừa nhìn từ khóa đã lập tức cất điện thoại di động đi. Thấy chúng tôi mở đường dẫn liền vội vàng nói. Đừng xem nữa, hay là chúng ta đến thẳng hiện trường xem cho chính xác. Tôi kể Lâm Đào, tủm tỉm cười xem điện thoại tiếp. Thì ra, thứ được lan truyền rộng rãi trên Weibo là một đoạn video clip. Tôi đã đoán ngay mà. Trong thời đại thông tin hóa như hiện nay thì điều dễ thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng nhất chính là video clip. Bởi nói cho cùng, hình ảnh có tác dụng kích thích thị giác mạnh mẽ nhất. Và lại, công chúng cũng dễ bị lôi cuốn vào tiết tấu phát ra từ video clip. Đoạn clip kéo dài chưa đến một phút này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội là một điều dễ hiểu, vì nó chứa yếu tố tình dục và kinh dị, vô cùng gây tò mò. Vừa mở clip thì một giọng nữ rên rỉ truyền ra từ điện thoại làm tôi giật nảy mình. Ngay cả Hàn Lượng đang tập trung lái xe cũng phải ngạc nhiên bật kêu lên: "Wow, nóng cả lỗ tai." Clip tối lùm mù, ánh điện chiếu vào qua rèm cửa sổ cạnh giường khiến căn phòng hơi sáng lên một chút, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của hai nhân vật chính trong clip. Xem ra đoạn phim này được quay vào lúc trời mới tờ mờ sáng và không bật đèn. Có lẽ người quay phim là đàn ông, mặc dù hình dáng nhân vật chính đã được làm mờ, cộng thêm ánh sáng trong phòng rất kém, nhưng không khó nhận ra lúc này người đàn ông đó đang nằm ngửa trên giường, đồng thời dùng cái máy ảnh tự quay cô gái đang ở trên người mình. Ống kính không ngừng tròng trành. Trong quá trình quay, một góc ống kính chợt lướt đến rèm cửa sổ ở cạnh giường. Khe hở giữa rèm cửa sổ và tường dường như có một bóng trắng. Bóng trắng này rất bắt mắt, không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng mà còn thu hút sự chú ý của người đang quay clip lúc đó. Khoảnh khắc ống kính chao đảo, người đàn ông chợt nói: đợi chút đã." Người đàn ông bảo cô gái dừng lại. Ống kính chuyển động, cuối cùng dừng lại ở bóng trắng kia. Lúc đó, cô gái cũng quay lại, nhìn về phía rèm cửa. Ống kính đứng im chừng 2 giây, cùng với tiếng hét thất thanh của người đàn ông và cô gái, thì đoạn video clip này kết thúc. Cũng chính trong thời gian 2 giây đó, mặc dù hình ảnh được quay từ điện thoại di động không mấy rõ nét, nhưng tôi vẫn nhìn rõ thứ khiến cặp nam nữ nọ phải thét lên thất thanh. Đó là hình thù giống như một bóng ma, tóc dài áo trắng. Trên Weibo phía dưới chủ đề ma nữ Vân Thái có rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình xử lý hình ảnh đã được đóng khung trong 2 giây đó. Trong ảnh đúng là có bóng cô gái lộ nửa thân trên xuất hiện giữa bức tường và rèm cửa sổ. Cô gái cúi đầu, tóc tai rũ rượi, che khuất bờ vai và ngực. Tuy thế vẫn có thể nhìn rõ cô ta mặc chiếc váy dài màu trắng. Ma nữ lặng lẽ bay qua bay lại ở góc phòng phía sau rèm cửa nửa kín nửa hở, nhìn chằm chằm cặp nam nữ đang vụng trộm. Nghĩ kỹ từng chi tiết thì đúng là khiến người ta phải giận tóc gáy. Trên mạng có rất nhiều đoạn clip liên quan đến linh hồn thần bí, tất cả là clip tự nhận quay trực tiếp tại hiện trường của dân mạng nước ngoài. Clip nào cũng vậy, đều là đang lúc quay nội dung nào đó thì chợt phát hiện bóng người hoặc mặt người ở góc khuất. Có điều những clip đó hoặc là mặt người bóng người trông rất đại khái, nếu nhìn kỹ thì chưa hẳn là hình người, hoặc là dấu vết sửa ảnh trên clip rất rõ ràng, là trò đùa ác ý mà người làm clip cố tình tạo ra. Tuy nhiên, đoạn clip này khác hẳn, hình ảnh vô cùng xác thực, hơn nữa còn xảy ra trong nước, ở ngay cạnh chúng ta, thực sự không có lý do gì khiến dư luận không dậy sóng. Hồn ma bóng quế chứ gì, toàn là giả hết. Lâm Đào tự cửa xe nhìn ra ngoài không trung. Tôi biết cậu ta chỉ đang tự trấn an bản thân mà thôi. Lúc này chắc trong lòng cậu ta đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa nỗi sợ và lòng hiếu kỳ. Người quay clip này khá thú vị nhỉ. Xem xong clip, Đại Bảo nhận xét: chuyện giường chiếu xấu hổ như vậy người ta giấu còn không được, đằng này anh ta lại chủ động giao nộp cho phóng viên để đưa lên mạng xã hội. Các anh xem đủ các loại giật tít đây này, không chỉ nóng tai mà còn bỏng mắt nữa. Tâm lý mỗi người chẳng ai giống ai, cũng khó mà phân tích được anh ta nghĩ gì. Tôi nói cũng chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Nhiệm Nhất Phong có thể coi là gã đàn ông cao phú soái chính hiệu. Chuyện anh ta chê hoa ghẹo nguyệt cũng không phải mới ngày một ngày hai. Anh ta lắm tiền không phải bởi anh ta là chủ doanh nghiệp hay cậu ấm con nhà giàu, mà là dựa vào cây rút tiền cỡ bự vợ anh ta, Kim Linh. Kim Linh lớn hơn Nhiếp Nhất Phong 6 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chuyển phát nhanh Kim Nhất Vân Thái. Nhiếp Nhất Phong vốn là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Kim Nhất, bởi vì anh ta có cái mẽ ngoài bảnh bao nên đã lọt vào mắt xanh của bà chủ đã luống tuổi nhưng vẫn còn độc thân, Kim Linh. Cuối cùng hai người dính nhau như sàm. Nhiếp Nhất Phong vốn chỉ là lái xe, giờ một bước trở thành giám đốc bộ phận vận chuyển của công ty Kim Nhất. Vợ anh ta bận suốt, vì không chịu được cảnh giường đơn gối chiếc nên anh ta thường xuyên đi tìm của lạ, nhiều phen bị Kim Linh bắt tại trận. May nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo nên Nhiếp Nhất Phong mới miễn cưỡng giữ được cuộc hôn nhân này. 3 năm trước, Kim Linh mắc chứng tâm thần phân liệt dạng nhẹ, liên tục phải uống thuốc để duy trì trạng thái bình thường. Tuy bệnh tình chưa ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng đó lại trở thành lý do để Nhiếp Nhất Phong ra ngoài tìm của lạ. Mỗi lần quen một cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh ta lại lấy lý do vợ mình không chỉ mắc chứng tâm thần phân liệt mà còn là một mụ vợ ích kỷ, keo kiệt, không coi ai ra gì, để lừa các cô gái thương cảm và ngã lòng, cuối cùng để anh ta đạt được mục đích. Sau mấy lần bắt gian tại giường, Kim Linh cũng nghĩ ra cách trói buộc chồng. Dẫu sao Kim Linh từng lăn lộn ngoài xã hội từ khi mới tốt nghiệp cấp 3, nên cô ta nắm trong tay tất cả các mối quan hệ phức tạp trong thành phố Vân Thái nhỏ bé này. Dưới sự chi phối của Kim Linh, gần như tất cả các khách sạn trong thành phố Vân Thái đều nhất loạt cho Nhiếp Nhất Phong vào danh sách đen. Đối với Nhiếp Nhất Phong, muốn thuê một phòng trong khách sạn là chuyện chẳng hề dễ dàng. Ở trong thành phố không làm ăn được gì, Nhiếp Nhất Phong liền nảy ra ý nghĩ tìm hoa ở các thành phố khác. Bởi vậy, thời gian gần đây, số lần anh ta đi công tác ngoại tỉnh càng ngày càng nhiều. 2 hôm trước, Nhiếp Nhất Phong biết Kim Linh phải đến thành phố Long Phiên đàm phán một đơn hàng lớn, nên anh ta cũng đề xuất đi công tác ở thành phố Đinh Đường, lấy cớ là đi khai thác một tuyến đường vận chuyển mới. Sau 2 ngày công tác ở Đinh Đường, không tìm được con mồi nào, Nhiếp Nhất Phong vừa bực bội vừa thất vọng, đành trở về nhà. Nhà cửa được thu dọn ngăn nắp gọn gàng, Kim Linh không có nhà, có lẽ đã đến Long Phiên. Theo lịch trình sắp xếp trước của Kim Linh thì phải 2 ngày nữa cô ta mới về. Sau một đêm trằn trọc, ngủ một mình, không chịu được, cô đơn, Nhiếp Nhất Phong liền lên WeChat liên hệ với tỉnh cũ. Anh ta nghĩ đã không thể thuê phòng khách sạn thì chi bằng dùng luôn nhà mình. Lửa gặp rơm khô, vừa châm đã bén. Cô người tình cũ đồng ý đến nhà Nhiếp Nhất Phong vào lúc trời tờ mờ sáng. Hai người vừa gặp mặt liền quấn lấy nhau, mây mưa nồng nhiệt. Trong lúc cao hứng, Nhiếp Nhất Phong lấy điện thoại di động ra quay cảnh giường chiếu của hai người. Quay cảnh giường chiếu cũng không sao, nhưng chẳng ngờ lại quay phải cảnh kinh dị cực điểm. Trong căn phòng được bài trí rất ấm áp, đột nhiên lại xuất hiện một bóng ma lặng lặng nhìn chăm chăm màn mây mưa của anh ta và người tình cũ. Hình ảnh trên clip không rõ lắm, nhưng hai đương sự đều nhìn thấy rất rõ ràng. Trong căn phòng mờ tối, ở góc tường có một ma nữ mặc đồ trắng, tóc rủ xuống, rèm cửa che khuất nửa người cô ta. Ở giữa rèm cửa và mái tóc lộ ra khuôn mặt trắng bệch cùng một con mắt trợn tròn nhìn chừng chừng đôi nam nữ với vẻ mặt vô cảm. Hai người kia sợ đến mức suýt tè ra giường. Họ thậm chí không kịp mặc quần áo, chỉ quấn vội tấm chăn rồi lao ra khỏi phòng. Lúc này trời mới hưởng sáng, khu chung cư đã có một vài cụ già đi tập thể dục buổi sáng. Đột nhiên nhìn thấy cặp nam nữ quấn chăn lao ra đường, họ cũng sợ hết hồn. Hai người họ líu lưỡi kể lộn xộn các tình tiết đã thu hút đám đông hiếu kỳ vây quanh. Thấy đám đông không tin lời mình kể, Nhiếp Nhất Phong liền mở đoạn clip trong máy điện thoại di động của mình ra cho mọi người xem. Những kẻ mua việc cảm thấy đây tuyệt đối là tin nóng, liền thông báo với giới truyền thông địa phương. Bởi vậy, trước khi cảnh sát đến thì giới truyền thông đã có mặt tại hiện trường. Các phóng viên không chỉ có được clip từ tay của Nhiếp Nhất Phong mà thậm chí còn chuẩn bị thâm nhập hiện trường tìm hiểu sự việc trước một bước. May mà có người dân tốt bụng gọi điện báo cho cảnh sát, nên khi phóng viên đang chuẩn bị vào hiện trường thì cảnh sát vừa kịp đến nơi ngăn họ lại. Nếu không những bức ảnh rõ nét kia mà bị tung lên mạng thì không biết báo dư luận còn lớn đến đâu. Cảnh sát yêu cầu hai đương sự lên xe cảnh sát, sau đó cử hai nhân viên cảnh sát vào hiện trường. Vì bị rèm cửa che khuất nên ánh sáng lọt vào phòng rất yếu. Hai nhân viên cảnh sát phải chiếu đèn pin vào vị trí mà đương sự mô tả. Quả nhiên, ở đó có một người phụ nữ dưới ánh đèn pin. Ánh mắt nhìn chừng chừng của cô ta trông thật gai lạnh. Cách ăn mặc và đầu tóc của cô ta trông chẳng khác nào ma nữ trong phim, nên hai viên cảnh sát cũng giật thót một phen. nhưng dẫu sao họ là cảnh sát nên không đến nỗi tháo chạy vì khiếp sợ. Họ lấy can đảm đi đến chỗ cô gái, vén rèm cửa lên quan sát thật kỹ. Thực ra cô gái đó không phải ma nữ mà là một thi thể nữ. Sở dĩ thi thể đó có thể đứng là bởi vì có một sợi dây buộc ở cổ cô ta và treo lên thanh treo rèm. Thi thể đã ở trạng thái co cứng, tử vong từ nhiều giờ trước, cho nên để bảo vệ nguyên trạng thi thể và hiện trường, cảnh sát không hạ thi thể xuống mà lấy quần áo rơi là tà ở cạnh giường của Nhiếp Nhất Phong và người tình cũ của anh ta, rồi trở ra ngoài. Một mặt cảnh sát địa phương báo cáo tình hình về trung tâm chỉ huy thành phố, một mặt yêu cầu Nhiếp Nhất Phong và người tình cũ của anh ta mặc quần áo vào. Khi nhận được tình hình phản ứng từ phía cảnh sát địa phương, trung tâm chỉ huy đã phát hiện làn sóng dư luận trên mạng. Sau khi nhận được hồi đáp, một cảnh sát công bố đã bắt đầu tiến hành điều tra, mặt khác báo cáo với Sở Công an tỉnh, đồng thời yêu cầu sự trợ giúp từ Sở. Bởi vì đội trưởng Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố Vân Thái là bạn học cũ cùng trường với tôi, nên sau khi xem xong clip, tôi liền liên lạc với anh. Lúc này đội trưởng Hoàng đang chỉ huy công tác kiểm tra và khám nghiệm hiện trường. Nghe nói chúng tôi đang trên đường tới đó, anh lập tức ra lệnh không được chạm vào tử thi. Trước tiên cứ triển khai công tác khám nghiệm hiện trường trong phòng đã. Cùng lúc đó, công tác điều tra khảo sát được triển khai thông qua nhận diện khuôn mặt và bộ vest ngủ màu trắng mà nạn nhân đang mặc. Cảnh sát khẳng định nạn nhân chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, Kim Linh. Câu chuyện vừa kể trên về mối quan hệ giữa Kim Linh và Nhiếp Nhất Phong là do đội trưởng Hoàng lần lượt nhắn trên WeChat cho chúng tôi sau khi anh điều tra được tình hình sự việc. Hồi thứ hai. Vân Thái cách Long Phiên không xa lắm. Sau khi làm rõ công tác tiền kỳ của vụ án, chúng tôi liền lái xe đến thẳng khu chung cư Giang Phang Garden, cũng chính là hiện trường vụ án. Hiện tại công tác điều tra xe của nạn nhân cũng như điều tra các trạm kiểm soát trên đường quốc lộ và ga tàu đã kết thúc. Đội trưởng Hoàng thấy chúng tôi đến nơi, liền nhảy từ một chiếc xe khám nghiệm hiện trường xuống, bắt tay tôi nói, tình hình trước mắt cho thấy cô Kim Linh vẫn chưa đến Long Phiền. Hai ngày trước, cô ta vẫn đi làm bình thường ở công ty. Chưa hôm qua, sau khi trở về nhà, thì buổi chiều không thấy đi làm nữa. Người trong công ty còn cho rằng cô ta đã đi Long Phiền công tác, nhưng thực ra cô ta đã chết ở nhà. Vậy chiều qua Nhiếp Nhất Phong về nhà lúc nào? Tôi chưa kịp hàn huyên, đã vội tranh thủ thời gian hỏi han tình hình vụ án. Nhiếp Nhất Phong đi chuyến tàu cao tốc lúc 4 giờ chiều từ Đinh Đường về đến Vân Thái. Sau khi xuống tàu, anh ta thuê taxi về nhà. Đội trưởng Hoàng trả lời, căn cứ vào phán đoán của chúng tôi, sớm nhất cũng phải 6 rưỡi tối anh ta mới về đến nhà. Đã khám nghiệm hiện trường chưa? Lâm Đào vừa mặc đồng phục khám nghiệm, vừa nhìn vào trong ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Trong nhà có mấy nhân viên kỹ thuật hình sự đang bật đèn LED, cúi người chồng mông bò trên sàn nhà tìm dấu chân, giờ đang lấy vật chứng dấu vết tương ứng ở hiện trường. Đội trưởng Hoàng nói, công tác này sắp hoàn thành, có thể xử lý thi thể rồi đấy, các anh đến rất đúng lúc, chúng ta cùng khám nghiệm tử thi nào. Dưới sự hướng dẫn của đội trưởng Hoàng, chúng tôi mặc đồng phục khám nghiệm rồi vào hiện trường. Hiện trường có kết cấu 4 phòng, trong đó 2 phòng để trống, phòng đọc sách gần như không sử dụng, không hề có dấu vết lục lọi, cũng không có vật chứng dấu vết còn mới rõ rệt nào. Trung tâm hiện trường nằm ở góc phía đông bắc của phòng ngủ chính, có diện tích khá lớn, đó cũng chính là góc tường đối diện với đuôi giường. Góc tường này tương đối khuất, nếu không quan sát kỹ thì quả thực sẽ không dễ dàng phát hiện có một thi thể treo lơ lửng ở đó. Lâm Đào run lập cập đưa Trình Tử Nghiên vào phòng ngủ cùng các nhân viên kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm chuyên sâu hơn. Tôi và Đại Bảo đi quanh hiện trường một vòng. Giữa phòng khách có chiếc bàn tròn, chính giữa bàn bày chiếc lọ cắm đầy hoa khô. Xung quanh bình hoa khô có vài lọ thuốc. Tôi tiện tay cầm một lọ lên xem. Đó là thuốc vitamin tổng hợp và một lọ thuốc clozapin nho nhỏ. Tôi mở lọ thuốc clozapin ra xem. Thuốc vẫn còn đầy. Có lẽ chỉ mới mở ra mà thôi. Thuốc clozapin là thuốc điều trị tâm thần, không chỉ phát huy hiệu quả với các triệu chứng dương tính với bệnh tâm thần, mà còn có hiệu quả nhất định đối với cả các triệu chứng âm tính, thích hợp dùng cho các bệnh nhân tâm thần phân liệt cấp tính và mãn tính, có thể làm giảm nhẹ triệu chứng cảm xúc liên quan đến chứng bệnh tâm thần phân liệt. Thuốc clozapin có tác dụng an thần khá mạnh. Đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt độ nhẹ như Kim Linh thì loại thuốc này vô cùng hiệu quả. Tôi cầm từng lọ lên kiểm tra nhưng không phát hiện thấy điểm nào khả nghi. Tôi và Đại Bảo vào phòng bếp. Các đồ gia dụng trong phòng bếp được bày biện rất ngăn nắp. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra bà chủ của công ty chuyển phát nhanh này thường ngày vẫn tự mình vào bếp nấu nướng. Trên cửa sổ phòng bếp treo chiếc tạp dề dành cho phụ nữ, nồi niêu xoong chảo, thìa đũa, bát đĩa, đường muối, dầu mắm đều đủ cả. Trong rổ rau còn có một ít rau xanh. Tôi mở tủ lạnh, thấy trong tủ lạnh còn có hai đĩa rau xào ăn thừa, một đĩa rau cần xào thịt, một đĩa gà xào cay Kung Pao. Ngoài ra còn có một đĩa màn thầu sót lại hai cái. Xem ra thức ăn chưa cất tủ lạnh lâu lắm. Tôi lại bước đến một đầu bệ bếp, mở nồi cơm quan sát, phát hiện bên trong còn lưng nồi cháo. Bề mặt cháo kết thành màng cứng, nhưng xem độ kết dính và màu sắc của cháo thì có lẽ nồi cháo này mới được nấu chưa lâu. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn chưa thấy vấn đề gì khác thường. Đúng lúc đó, chợt nghe Lâm Đào ở phòng ngủ gọi tôi. Sao thế? Phát hiện ra gì à? Tôi hỏi. Tạm thời vẫn chưa, Lâm Đào nói. Tôi thấy nhiều dấu chân, nhưng cần thời gian mang về đối chiếu. Tôi gọi anh vì muốn bảo chúng ta phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm xong, chúng ta phải xem các vết tích xung quanh thi thể. Tôi thấy không gian ở góc tường nơi treo thi thể rất chật chội, thì biết công tác khám nghiệm dấu vết chắc chắn không dễ triển khai. Hơn nữa thi thể đó ăn mặc kinh dị như vậy, trừng mắt đứng sững ở đó, Lâm Đào hẳn chẳng thể yên tâm mà thực hiện công việc. Trước khi gỡ thi thể xuống, chúng tôi quan sát trạng thái của vòng dây thừng quanh cổ nạn nhân. Dây cuốn quanh cổ nạn nhân là loại dây thừng bằng ni lông màu xanh lá, một đầu buộc thắt nút thành thòng lọng hình tròn trong và đầu nạn nhân, đầu còn lại vòng qua thanh treo rèm cửa buông thõng xuống, buộc ở chân kệ tivi đặt đầu giường. Làm vậy chẳng khác gì biến thanh treo rèm cửa trở thành một bánh ròng rọc, còn điểm chịu lực chính là kệ tivi. Chúng tôi từng chứng kiến không ít thi thể tử vong do bị thắt cổ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy người ta sử dụng phương thức buộc dây thừng kiểu này. Chỉ cần ném dây thừng lên thanh treo rèm, đầu còn lại cố định ở kệ tivi là được. Đã hỏi về sợi dây thừng này chưa? Tôi hỏi viên cảnh sát điều tra đang tiến hành khám nghiệm cạnh đó. Viên cảnh sát bước đến bên cạnh kệ tivi, mở tủ ra, chỉ vào bên trong và nói: nạn nhân Kim Linh làm về lĩnh vực truyền phát, nên trong nhà có rất nhiều loại dây thừng ni lông kiểu này. Trong tủ có dây thừng ni lông và cả kéo. Vết cắt ở đầu dây còn mới, chúng tôi phân tích và nhận thấy nó được cắt ra từ cuộn dây thừng này. Tôi gật đầu nhìn cuộn dây thừng, quả nhiên vết cắt còn mới, nhưng vụn ni lông rơi ra khi cắt vẫn còn vương vãi trong tủ. Xem ra cuộn dây này không phải do ai mang đó từ bên ngoài vào. Vì không muốn làm mất dấu vết trên vách tường gần thi thể và trên các đồ gia dụng bày biện trong nhà như rèm cửa, lá tỏa nhiệt, chúng tôi quyết định mang thang khám nghiệm đến. Tôi trèo lên thang, lùa mũi kéo tránh mũi thắt mà cắt dây thừng. Đại Bảo và bác sĩ Cao, bác sĩ pháp y của Sở Công an thành phố Vân Thái, đứng ở dưới đỡ thi thể xuống. Lúc này mức độ co cứng của tử thi vẫn rất cao, vì thế thi thể không đến nỗi đổ nghiêng ngả. Thi thể được cắt đứt dây thừng cuốn quanh cổ nhưng vẫn đứng chỗ cũ. Đại Bảo và bác sĩ Cao chậm chậm dịch chuyển thi thể khỏi vị trí ban đầu, đặt ngửa trên sàn nhà. Thi thể mặc bộ váy liền thân màu trắng, đồ lót vẫn nguyên vẹn, chân đi tất giấy, không đi giày. Nạn nhân ngoài 30 tuổi, vẻ ngoài được chăm sóc khá tốt, vóc người trung bình, cao khoảng 1m58, nặng chừng 45kg. May mà tử thi đang ở trong trạng thái co cứng, nếu không các dấu vết phía sau thi thể đều bị phá hỏng hết. Lâm Đào nhìn thi thể đã được mang ra chỗ khác, liền cầm kính lúp quan sát khung cửa phía sau thi thể. Mỗi khi tiến hành giám định dấu vết, vẻ mặt Lâm Đào đều rất nghiêm khắc. Trình Tử Nghiên đứng sau lưng Lâm Đào, không rõ đang quan sát Lâm Đào hay quan sát dấu vết. Phát hiện thấy gì rồi à? Tôi liếc nhìn Trình Tử Nghiên, mỉm cười. Phát hiện được khá nhiều chứ, Lâm Đào đáp. Có điều tôi phải quan sát kỹ càng hết lượt rồi mới nói cho các anh biết. Thằng cha này lại còn bày đặt làm chúng ta tò mò nữa đấy. Đại Bảo cào nhau, giọng bất mãn. Sau khi hạ thi thể xuống, tôi lập tức quan sát rãnh treo trên cổ nạn nhân. Đối với những vụ án nghi ngờ tử vong do bị treo cổ, thì rãnh treo là manh mối vô cùng quan trọng. Chúng tôi từng gặp rất nhiều vụ án sát hại nạn nhân bằng cách bóp cổ, thắt cổ, cuối cùng lại ngụy trang thành vụ án chết treo cổ. Trên thực tế, các vụ án giết người bằng thủ đoạn treo cổ hiếm như vảy rồng lông phượng. Trong giáo trình nghiệp vụ cũng mô tả thế này: chết treo cổ thường thấy ở các vụ tự sát, hiếm khi thấy ở các vụ tai nạn ngoài ý muốn, cực kỳ hiếm thấy ở các vụ án giết người. Bởi vì chết treo cổ không chỉ cần thời gian nhất định khiến nạn nhân ngạt thở, mà còn cần sự hợp tác cao độ của nạn nhân. Dùng dây thừng trong vào cổ người khác, thắt đến chết mà đối phương không hề phản kháng kịch liệt là điều không thể xảy ra. Cho dù người bị hại đang ở trạng thái hôn mê, thì việc xách một người lên, cho cổ họ chui vào trong thòng lọng là một việc hết sức khó khăn. Mà điểm mấu chốt phân biệt giữa chết treo cổ và chết do các nguyên nhân khác, sau đó ngụy trang thành chết treo cổ, chính là ở rãnh treo. Với rãnh treo thắt cổ, do sử dụng lực đồng đều, cho nên lực tác dụng đồng đều xung quanh cổ. Vì thế, hình thái rãnh treo quanh cổ có độ nông sâu đồng nhất. Còn chết treo cổ thì khác. Cơ chế chết treo cổ là quấn dây quanh cổ, làm nạn nhân bị ngạt thở bởi chính sức nặng của bản thân. Do vậy, rãnh treo và vị trí tiếp xúc với cổ thường ở phía dưới hàm dưới. Thậm chí còn thiết chặt mô mềm của hàm dưới vào sâu tận phía sau xương hàm dưới. Hơn nữa, vì thi thể ở tư thế thẳng đứng nên sức ép không đồng đều. Phần phía dưới hàm dưới chịu sức ép nghiêm trọng nên rãnh treo sâu hơn. Trong khi đó, phía sau tai lại chịu ít sức ép hơn nên rãnh treo nông và mờ hơn, sau đó thì biến mất. Pháp y gọi kiểu rãnh treo này là rãnh treo điển hình. Bởi vì chết treo cổ dựa vào sức nặng của người bị treo cổ, cho nên lực chèn ép rất mạnh, có thể đồng thời chèn ép cả động mạch và tĩnh mạch. Hoàn toàn khác với chết thắt cổ. Sức ép chỉ đủ chèn ép tĩnh mạch, ngăn máu chảy về tim. Điểm xuất huyết trên mặt và mí mắt của thi thể chết treo cổ thường không nhiều và không rõ ràng. Ngoài các tổn thương khác ở cổ, thì xung quanh rãnh treo điển hình còn có các phản ứng sống như tấy đỏ, bọng nước. Cho nên về cơ bản, có thể phán đoán thi thể này là chết treo cổ. Môi nạn nhân tím bầm, 10 đầu ngón tay đều tím tái, mặt và mí mắt có một số điểm chảy máu nhưng không nhiều. Vết hoen tử thi trầm lắng ở hai mặt chì dưới. Tôi lấy kính lúp trên tay Lâm Đào, quan sát kỹ rãnh treo phía dưới hàm dưới của người chết. Trong đầu đã có dự tính sẵn. Sau đó tôi quan sát những bộ phận quan trọng khác trên thi thể rồi nói: rãnh treo có phản ứng sống rõ ràng, rãnh treo điển hình cũng rất rõ ràng, không phát hiện thấy các vết thương chí mạng ở bộ phận khác trên cơ thể. Nạn nhân bị treo cổ khi đang còn sống, điểm này không cần nghi ngờ gì nữa. Chết treo cổ, tự sát sao? Đại Bảo kêu lên. Cô ta mắc bệnh tâm thần dạng nhẹ, hoàn toàn có cơ sở tự sát. Chưa thể công bố thông tin bây giờ, đúng không? Đội trưởng Hoàng nói. Các vụ án kiểu này liên quan đến dư luận xã hội và cộng đồng mạng. Nếu có kết quả chính xác ở giai đoạn điều tra bước đầu rồi mới công bố thông tin thì sẽ tốt hơn. Dẫu sao chúng ta vẫn chưa hoàn toàn xác định được tính chất của vụ án. Tôi gật đầu, dịch vòng đeo tay của nạn nhân lên trên một chút. Tôi nhìn thấy phần da bị vòng tay che khuất, có một đường dấu vết hồng nhạt, lờ mờ không rõ. Tôi vội vàng vén vạt váy dài của nạn nhân lên, xem phần mắt cá chân của cô ta, thì thấy ở đó cũng có dấu vết tương tự như cổ tay. Chết treo cổ thường là do tự sát, sạch việt thế, Đại Bảo phát biểu. Tôi ngẫm nghĩ giây lát, nói với Đại Bảo. Nạn nhân chết treo cổ hiếm khi do bị sát hại, không có nghĩa là không có khả năng xảy ra trường hợp bị sát hại. Vụ án mà chúng ta mới xử lý vừa rồi chính là một ví dụ, cậu không nhớ à? Nói xong tôi lấy xì lành cắm kim tiêm dài, chọc vào khoảng trống giữa xương sườn số 3 và xương sườn số 4 của nạn nhân, lấy ít máu trong tim ra, đưa cho viên cảnh sát đứng cạnh, bảo cậu ta mau chóng mang đi xét nghiệm xem nạn nhân có khả năng tử vong vì trúng độc hoặc dùng thuốc dẫn đến hôn mê hay không. Toàn thân nạn nhân không có thêm vết thương nào, nếu rơi vào trạng thái hôn mê thì chỉ có thể là do trúng độc hoặc do tác dụng của thuốc. Hiếm gặp nghĩa là rất ít khi gặp, làm gì có chuyện vừa dính một vụ nhảy lầu hiếm gặp giờ lại dính một vụ chết treo cổ hiếm gặp chứ, Đại Bảo nói. Có lắm chuyện tình cờ ngẫu nhiên như vậy sao? Thì nhắc Tào Tháo đến mà. Lâm Đào quan sát xong các dấu vết, vẻ mặt suy tư nói. Tôi đồng ý với anh Tần Minh, cần khám nghiệm chuyên sâu hơn mới phán đoán được tính chất vụ án. Dư luận sốt ruột đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể tùy tiện công bố kết luận được. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với chân tướng sự thật, với dư luận và với chính bản thân mình. Rõ ràng Trình Tử Nghiên rất đồng tình với quan điểm của Lâm Đào, nên cô đứng bên ra sức gật đầu. Nói hay lắm, tôi khen một câu. Lâm Đào, cậu tiếp tục nghiên cứu các dấu vết trong phòng Tử Nghiên. Cô đến phòng giám sát camera của khu chung cư. Thì Vũ tham gia tổ điều tra, Hàn Lượng lái xe, đưa tôi và Đại Bảo đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Trình Tử Nghiên muốn nói lại thôi. Tôi biết cô muốn cùng Lâm Đào xem xét các dấu vết, vừa muốn quan tâm cậu ta để cậu ta khỏi sợ cảnh hiện trường có ma nữ. Nhưng việc điều tra bằng hình ảnh vô cùng quan trọng, không có lý do gì khiến cô không tham gia vào tổ điều tra hình ảnh. Bởi vậy tôi giả mù, cứ thế rời khỏi hiện trường. Trên đường đến nhà xác, trong đầu tôi vẫn thấp thoáng xuất hiện dấu vết màu hồng nhạt ở cổ tay và cổ chân của nạn nhân. Dấu vết ở cổ tay rất mờ, hơn nữa nạn nhân còn đeo vòng ở cả hai tay, rất có khả năng đó là vết hằn do vòng siết nhẹ vào tay. Còn dấu vết ở cạnh mắt cá chân lại chịu ảnh hưởng của vết hoen tử thi, nên cũng khó xác định rõ ràng. Rốt cuộc đó có phải là vết thương hay không? Nếu là vết thương thì đó là loại vết thương gì? Có phải anh vẫn nghi ngờ đây là vụ án mạng không? Đến phòng giải phẫu, Đại Bảo vừa giải phẫu vừa hỏi tôi. Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nếu đây là án mạng thì chắc chắn hung thủ là chồng cô ta. Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Nhiếp Nhất Phong, chính là do anh ta làm, Đại Bảo khẳng định. Cậu lý giải thế nào mà lại kết luận như vậy? Tôi hỏi. Anh xem đấy, chồng cô ta trở về vào buổi chiều thì sáng hôm sau phát hiện thấy xác cô ta, hơn nữa còn ở nhà, cửa sổ vẫn nguyên lành, không hỏng hóc gì. Đại Bảo nêu nhận định của mình. Hơn nữa chồng cô ta thường có quan hệ ngoài luồng, lại còn bị vợ bắt tại trận, nhưng anh ta vẫn phải sống nhờ vào vợ. Nếu cô ta chết thì anh ta có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của vợ và có thể tự do thỏa sức đi tầm hoa vấn liễu. Bởi thế chồng cô ta hoàn toàn có động cơ và điều kiện để thực hiện hành vi giết người này. Nhưng chính chồng cô ta là người báo cảnh sát mà, Hàn Lượng thắc mắc. Chẳng lẽ anh ta vừa ăn cướp vừa la làng sao? Các vụ án mà hung thủ vừa ăn cướp vừa la làng cũng không ít đâu, tôi nói. Tôi có anh bạn trong ngành còn viết hẳn một bài luận văn nghiên cứu về các vụ án mà kẻ phạm tội chính là người báo án nữa cơ đấy. Cho dù anh ta vừa ăn cướp vừa la làng thì cũng không cần thiết phải phô bằng chứng mình ngoại tình ra trước bàn dân thiên hạ thế chứ. Hàn Lượng không đồng tình. Anh ta hoàn toàn có thể bịa ra các tình tiết khác. Mỗi người có cách nghĩ riêng. Có thể anh ta cho rằng làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng khiến đa số mọi người không hoài nghi mình thì sao? Tôi nói. Cậu xem, tôi đã bảo là anh Tần Minh nghi ngờ đây là án mạng mà, Đại Bảo nói. Vậy chúng ta xem thời gian tử vong của nạn nhân nhé. Nếu cô ta chết vào buổi tối thì chắc chắn sẽ có liên quan đến chồng cô ta. Còn nếu chết vào buổi chiều thì chắc chắn là cô ta tự sát. Có lý đấy, Hàn Lượng tán thành. Có điều các anh có thể vuốt mắt cho cô ta nhắm lại không? Cứ mở trừng trừng thế kìa, sợ phát khiếp. Mà có phải cô ta mở mắt là do chết oan chết uổng không chứ? Làm gì có chuyện chết oan chết uổng ở đây? Tôi cười. Sau khi chết, các cơ liền rơi vào trạng thái lỏng lẻo. Lúc này mí mắt nạn nhân sẽ xảy ra thay đổi tùy vào tư thế của nạn nhân. Đại đa số nạn nhân đều ở trạng thái mí mắt khép hờ khi được phát hiện, cũng có nghĩa là họ sẽ không khép chặt mí mắt, nhưng cũng không mở to trận trừng. Nhưng xác chết này rõ ràng đang mở to trận trừng đấy thôi, Hàn Lượng nói. Đúng thế, tôi gật đầu. Bởi vì lúc chết cô ta đang trận trừng hai mắt, mà sau khi chết lại xuất hiện hiện tượng thi thể co quắp. Các cậu đều biết hiện tượng này là gì chứ? Chính là sau khi chết, thi thể không rơi vào trạng thái giãn cơ mà chuyển thẳng sang giai đoạn co quắp, sau đó luôn giữ ở trạng thái này. Thông thường hiện tượng thi thể co quắp chỉ diễn ra ở một bộ phận bó cơ. Trường hợp co quắp toàn bộ cơ thể rất hiếm khi xảy ra. Một vài cổ tịch từng kể về vị anh hùng nào đó khi bị chặt đầu vẫn đứng sừng sững không ngã xuống, thì hoặc là sách đó bốc phét, hoặc là thi thể vị anh hùng này xuất hiện hiện tượng co quắp thi thể toàn thân hiếm gặp. Nạn nhân Kim Linh này rơi vào trường hợp co quắp mí mắt, cho nên mắt cô ta mới mở trận trừng như thế, Đại Bảo giải thích. Co quắp thi thể là một điểm không hay lắm. Đó chính là bởi vì nó không trải qua giai đoạn giãn cơ, nên đã thay đổi quy luật hình thành co cứng tử thi, do vậy khiến chúng ta khó phán đoán được thời gian tử vong. Không chỉ vậy, tôi tiếp lời, điểm đặc biệt của vụ án này chính là chỗ đó. Vị trí của nạn nhân là góc phòng, ngay dưới máy điều hòa, mà máy điều hòa thì lúc chạy lúc dừng, không theo quy luật nào cả. Cho nên việc phán đoán thời gian tử vong dựa vào nhiệt độ thi thể sẽ xảy ra sai lệch rất lớn. Vì vết hoen tử thi của những đối tượng chết treo cổ đều tập trung ở cẳng chân, trong khi mắt lại mở to, khiến giác mạc và kết mạc đều xuất hiện hiện tượng mất nước nghiêm trọng, khiến chúng ta hoàn toàn không có căn cứ phán đoán thời gian tử vong dựa vào vết hoen tử thi hay độ mờ đục của giác mạc. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không thể phán đoán thời gian tử vong dựa vào các hiện tượng trên thi thể. Chỉ ít có thể nói, cho dù chúng ta đưa ra phán đoán thì sai lệch phải cách biệt mấy tiếng đồng hồ, mà như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đúng thế, Đại Bảo thở dài. Cho dù chúng ta còn có thể thông qua việc phân tích mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của nạn nhân để phán đoán thời gian tử vong, nhưng cũng chỉ có thể phán đoán bữa ăn cuối cùng của cô ta cách lúc chết bao lâu. Trong khi lần cuối cùng cô ta dùng bữa là bữa trưa hay bữa tối thì không ai biết được. Vậy camera giám sát và điều tra thì sao? Hàn Lượng nói. Cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, tôi nói. Xe của nạn nhân vẫn đậu ở vị trí đậu xe của cô ta. Theo kế hoạch, cô ta đi Long Phiên vào chiều qua, nhưng kết quả lại không đi. Vậy thì cô ta tự sát vào buổi chiều, hay là cô ta đợi dùng bữa tối cùng chồng xong mới đi, chẳng ngờ bị mưu sát sau bữa tối? Điều này rất khó nói. Trong khi đó chồng cô ta lại hẹn người tình cũ đến nhà quan hệ bất chính vào sáng sớm tinh mơ. Điều này vô cùng không hợp lẽ thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Lượng thắc mắc hỏi. Cũng chẳng có cách nào khác, tôi trả lời. Trong vụ án này, các kỹ thuật pháp y đơn thuần không phát huy tác dụng lắm, cần kết hợp với cả trình thể của vụ án rồi mới tiến hành phân tích. Có thể phân tích ra manh mối gì không thì phải xem tình hình công tác của nhóm. Ngồi đây buồn nản cũng vô dụng thôi. Chúng ta vẫn phải làm tốt công tác khám nghiệm để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối đáng ngờ nào. Hàn Lượng gật đầu. Anh Tần Minh có kết quả xét nghiệm độc tố rồi. Một viên cảnh sát điều tra chạy vào phòng giải phẫu đưa kết quả xét nghiệm. Máu ở tim nạn nhân ngoại trừ clozapine thì không phát hiện thấy bất kỳ độc tố hay loại thuốc nào khác. Clozapine là thuốc mà Kim Linh vẫn uống thường ngày. Tôi trầm ngâm. Máu trong tim có chất này là điều rất bình thường. Thế có quá liều không? Đại Bảo hỏi. Đối với chất clozapine, hiện giờ kỹ thuật xét nghiệm vật lý và hóa học ở thành phố chúng ta mới dừng lại ở việc xác định tính chất, chưa xác định lực lượng. Viên cảnh sát nói, nghĩa là hiện giờ chúng ta mới biết có chất này không, chứ không biết có bao nhiêu. Nếu như muốn xác định chính xác về lượng thì phải gửi lên sở công an tỉnh. Không cần gửi lên sở công an tỉnh đâu, tôi vừa nói vừa không ngừng tay làm việc, lấy cồn trà sát nhẹ nhẹ lên cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân. Phiền các cậu mang thức ăn trong tủ lạnh tại hiện trường. À, cả cháo trong nồi cơm điện nữa. Mang tất cả đến phòng hóa nghiệm kiểm tra một lượt nhé. Anh đang hoài nghi hung thủ bỏ độc vào thức ăn à? Đại bảo hỏi. Thì cũng muốn loại trừ một chút. Tôi cười nói. Anh Tần Minh nói đúng. Thông thường chất clozapine không bị hòa tan trong nước. Hàm lượng xưng danh là cuốn từ điển sống. Cậu ta nói tiếp. Nếu đầu độc thì nó không phải lựa chọn lý tưởng lắm. Các bạn đang nghe bộ truyện Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 7, Vạch Núi Tử Thần. Chuyện do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Vụ án thứ 5, chương thứ 3. Cồn dần dần bay hơi thì vết hồng trên cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân dần hiện rõ hơn. Quả nhiên đó không phải là dấu vết do vòng tay siết vào. Rõ ràng khi còn sống, nạn nhân bị ai đó dùng dây trói tay chân. Chỉ có điều thời gian trói không dài. Hơn nữa, nạn nhân cũng không giãy giụa dữ dội, nên tổn thương gây ra do vết trói không nghiêm trọng. Sau khi dùng cồn xử lý, da ở hai cổ tay của nạn nhân bắt đầu xuất hiện những nếp gấp mảnh và nhỏ. Vết hồng quanh cổ tay cũng trở nên rõ ràng hơn. Vết hồng không to bằng vòng tay, xung quanh tập trung nhiều nếp gấp da ngang dọc. Điều đó chứng tỏ khi lấy dây trói cổ tay đã làm da ở cổ tay đều bị nhăn lại. Các vết hằn trên phần bị ửng hồng này không có quy luật rõ rệt, chứng tỏ loại dây này không cứng lắm. Hơn nữa, loại dây này không in hoa văn theo quy luật. Nếu vậy thì loại dây thừng ni lông phát hiện tại hiện trường không phù hợp với các điều kiện này. Kinh nghiệm làm bác sĩ pháp y lâu năm mách bảo tôi rằng, khi nạn nhân bị dây trói tay chân mà da ở cổ tay và mắt cá chân xuất hiện các nếp gấp, thì chứng tỏ loại dây dùng để trói là loại dây có tính đàn hồi. Nếp gấp trên da ở cổ tay nạn nhân tương đối nhiều, chứng tỏ tính đàn hồi của loại dây thừng trói cổ tay cô ta rất mạnh. Loại dây có tính chất như vậy, dễ tìm thấy nhất trong đời sống thường ngày, chính là dây thun buộc tóc của nạn nhân. Có điều chúng tôi không tìm thấy loại dây thun phù hợp với điều kiện này tại hiện trường. Nhưng bất kể thế nào, có động tác trói tay chân thì về cơ bản có thể khẳng định đây là một vụ án mạng. Tuy rằng chúng tôi từng chứng kiến trường hợp tự trói chân tay mình rồi nhảy sông tự vẫn, cũng từng gặp trường hợp tự trói tay chân mình rồi dùng băng dính dán kín miệng và mũi khiến mình ngạt thở mà chết. Nhưng quả thực chưa bao giờ tôi thấy vụ án nào mà đối tượng tự buộc tay chân mình rồi treo cổ tự vẫn. Bởi nói gì thì nói, sau khi tay chân bị trói thì đối tượng sẽ mất khả năng trèo lên cao hoặc thòng lọng vào cổ, cho nên không thể tự hoàn thành động tác treo cổ tự vẫn. Và lại căn cứ vào lời khai của nhiếp nhất phòng thì anh ta hoàn toàn không chạm vào thi thể. Vậy sợi dây thun trói tay chân của nạn nhân đã biến đi đâu? Không ngờ cái miệng quả đen của tôi và cái miệng quả đen của Đại Bảo lại nói đầu chúng đó như thế. Chúng tôi quả thật lại gặp một vụ án hiếm gặp nữa. Hung thủ sử dụng thủ đoạn treo cổ để sát hại nạn nhân. Ngoài trừ những vết thương nhẹ ở cổ và mắt cá chân thì hoàn toàn thân nạn nhân không còn vết thương nào khác, bao gồm cả những vết thương hình thành do kháng cự hoặc do uy hiếp. Vậy vì sao cô ta lại ngoan ngoãn nghe lời để người khác treo cổ mình lên? Chúng tôi tranh thủ thời gian tiến hành giải phẫu thi thể nạn nhân. Phủ tạng toàn thân, ngoại trừ các triệu chứng ngạt thở như bầm máu thì không có gì đặc biệt. Đầu cũng không bị chấn thương. Điều đó càng khẳng định nguyên nhân tử vong là nạn nhân bị treo cổ khi còn sống. Chúng tôi khám nghiệm dạ dày. Trong dạ dày của nạn nhân chứa toàn là thức ăn. Tôi lấy thìa xúc một ít hỗn hợp đó, dùng nước xả hết dịch vị phủ phía trên. Hình thái thức ăn trong dạ dày liền lộ ra rất rõ nét. Có ngô đã được làm mềm, bánh bột nếp đã được làm mềm, còn có rau cần, thịt băm, đậu phụ, cà rốt vẫn chưa tiêu hóa hết. Rõ ràng nạn nhân mới dùng bữa chưa lâu thì chết. Bởi vậy, thức ăn chỉ được tiêu hóa ở mức độ thô sơ, mà thành phần cấu thành lên hỗn hợp này đồng nhất với thức ăn mà chúng tôi nhìn thấy trong tủ lạnh tại hiện trường và trong nồi cơm điện. Nạn nhân đã ăn hai món thức ăn mình nấu cùng với cháo và màn thầu, sau đó không lâu thì bị hại chết. Bởi vì chưa kịp tiêu hóa nên thức ăn vẫn chưa xuống 12 khúc ruột. Điều đó chứng tỏ trong vòng một tiếng sau khi ăn, nạn nhân đã tử vong. Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể phán đoán bữa ăn cuối cùng là bữa trưa hay bữa tối. Dẫu sao đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm, nên mọi người trong tổ chuyên án đều đang đợi kết quả của chúng tôi. Thậm chí còn chưa kịp khâu thi thể lại, tôi và Đại Bảo đã cởi bỏ đồng phục khám nghiệm, vội vàng đến tổ chuyên án ở Sở Công an thành phố. Chúng tôi và Lâm Đào đến văn phòng của tổ chuyên án gần như cùng lúc. Nhìn vẻ mặt năm chiều của Lâm Đào, tôi đoán manh mối mà cậu ta phát hiện có lẽ không khác tôi là mấy. Đây là một vụ án mạng. Trong khi đó, báo cáo kết quả của phòng hóa nghiệm được gửi tới văn phòng tổ chuyên án còn trước cả lúc chúng tôi đến. Không ngoài dự đoán của tôi, tuy không kiểm tra thành phần mang độc tố trong thức ăn, nhưng trong nồi cháo thì phát hiện ra thành phần chất clozapine. Đã vậy thì hàm lượng chất clozapine trong cơ thể nạn nhân không cần đo đếm nữa. Bởi vì là người phải uống thuốc clozapine trường kỳ thì không bao giờ nghiền viên thuốc ra thành bột, trộn vào cháo để ăn. Khả năng duy nhất là có kẻ đã đầu độc cô ta. Cùng lúc đó, mắt tôi chợt sáng lên. Tôi dường như tràn đầy tin tưởng vào điểm đột phá của vụ án này. Tôi phát biểu trước tiên, tóm tắt tình hình khám nghiệm thi thể một lượt, sau đó nói: hiện giờ từ kết quả khám nghiệm pháp y và xét nghiệm vật lý, hóa học, về căn bản đã có thể tái hiện tình hình của vụ án này. Nạn nhân và hung thủ cùng ăn cơm. Trước khi ăn, hung thủ đem thuốc clozapine đã được nghiền thành bột từ trước đó bỏ vào trong nồi cơm điện. Vì chất clozapine không tan trong nước nên bột thuốc này trộn lẫn vào cháo không ảnh hưởng đến hương vị của cháo. Cũng bởi vậy, đó chính là thủ đoạn đầu độc tốt nhất. Hung thủ không ăn cháo, nhưng nạn nhân thì ăn. Có lẽ hung thủ biết rõ nạn nhân phải dùng thuốc clozapine trường kỳ, cho nên chọn loại thuốc mà cô ta thường dùng để khiến cô ta hôn mê, buồn ngủ. Đây chính là vụ án giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ. Sau khi nạn nhân hôn mê, hung thủ liền vắt óc suy nghĩ, dùng dây thun buộc tóc loại to bản trói tay nạn nhân lại, sau đó trực tiếp dùng phương thức treo cổ khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong, đồng thời ngụy tạo thành hiện trường vụ treo cổ tự vẫn. Tôi tán thành. Lâm Đào mở máy chiếu cho phát một số bức ảnh đặc tả khung cửa sổ rồi nói tiếp: mọi người xem đây, đây là khung cửa sổ phía sau nạn nhân. Nếu treo cổ ở đây thì chỉ có hai con đường. Thứ nhất là nạn nhân cố định dây thừng trước, sau đó dẫm lên lá tỏa nhiệt đặt dưới khung cửa sổ để trong thòng lọng đã được cố định vào cổ. Cuối cùng là nhảy từ lá tỏa nhiệt xuống tự vẫn bằng cách treo cổ. Con đường thứ hai là nạn nhân rơi vào trạng thái không thể phản kháng, bị người khác dùng thòng lọng chồng vào cổ, sau đó hung thủ kéo đầu sợi dây thừng của nút thắt thòng lọng treo nạn nhân lên, rồi cố định đầu dây thừng và chân kệ tivi, hoàn thành quá trình giết người bằng thủ đoạn treo cổ. Hai khả năng này đại diện cho hai tính chất của vụ án. Chúng ta thấy dấu vết để lại trên khung cửa sổ là dấu vết chất đầy bụi. Đó là do lưng của nạn nhân chà sát vào khung cửa sổ khiến bụi rơi xuống. Chúng ta có thể thấy căn cứ vào vết tích của bụi và hướng dấu vết chà sát, có thể phán đoán lực chà sát của lưng nạn nhân không chỉ hướng lên trên mà còn hướng xuống dưới. Trong khi nếu nạn nhân tự nhảy xuống thì lực chỉ hướng một chiều xuống dưới mà thôi. Bởi vậy có lẽ cô ta có động tác bị kéo lên trên và có cả động tác trượt xuống. Nếu là treo cổ tự vẫn thì không thể hoàn thành động tác này. Tôi nhèo mắt nghe Lâm Đào giảng giải, trong lòng chợt bừng sáng. Là người quen gây án sao? Đội trưởng Hoàng đưa tay vân về hàm râu mọc lởm chởm dưới cằm. Tôi gật đầu xác nhận, vô cùng rõ ràng chính là người quen gây án, hơn nữa còn quen biết không chỉ ở mức độ bình thường. Anh nghĩ mà xem, có thể bỏ độc vào trong nồi cháo, rõ ràng phải là người ăn cơm cùng nạn nhân. Hơn nữa khách đến nhà mà chủ nhà không hề phát trà mời khách, cũng không chuẩn bị thức ăn thịnh soạn đãi khách. Hoàn toàn là trong nhà có gì dùng nấy, ăn uống rất đơn giản gọn nhẹ. Ngoài ra, nạn nhân mặc chiếc váy dài màu trắng, sau khi điều tra thì biết đó là váy ngủ. Có thể mặc váy ngủ gặp khách trong nhà mình thì rõ ràng vị khách đó có mối quan hệ vô cùng thân thiết với chủ nhà. Không những thế, Hung thủ còn biết rõ thói quen dùng thuốc Lozapin trường kỳ của nạn nhân nên mới chuẩn bị sẵn bột thuốc cùng loại để đầu độc. Mục đích là để lừa nạn nhân không phân biệt được mà đầu độc chót lọt. Thông qua những điểm này, chúng tôi có thể nhận ra mức độ thân thiết giữa hai đối tượng này. Tôi tán thành, Lâm Đào giơ tay nói. Sau khi tiến hành phán đoán và nhận diện, chúng tôi thấy trong nhà của nạn nhân xuất hiện dấu vết của ba đôi dép lê tất cả. Chỉ có điều dấu dép hơi hỗn loạn, mà sàn nhà thì tương đối sạch sẽ nên dấu dép không rõ ràng lắm. Bởi thế chúng tôi không thể phán đoán được hướng di chuyển của các đôi dép. Nhưng trong ba đôi dép lê này thì có một đôi đặt ở cửa, hai đôi còn lại rơi rớt gần giường. Chân nạn nhân không đi dép lê. Có điều sự tồn tại của ba đôi dép lê này chứng tỏ không có sự xâm nhập của người ngoài. Chắc chắn phải là người rất quen thuộc với chủ nhà thì mới có thể đi dép lê vào trong phòng. Nghe các anh nói vậy thì Nhiếp Nhất Phong chính là kẻ tình nghi lớn nhất rồi. Đội trưởng Hoàng đập bàn nói. Khi nãy anh Tần Minh vừa nói nạn nhân chết trong vòng một tiếng sau khi ăn bữa cuối cùng, mà Nhiếp Nhất Phong có mặt ở nhà vào lúc 6 giờ rưỡi tối hôm đó. Điều này chứng tỏ anh ta hoàn toàn có đủ thời gian để gây án. May mà chúng ta cử người theo dõi nhất cử nhất động của Nhiếp Nhất Phong. Giờ có thể phát lệnh bắt giữ đối với anh ta chưa? Tôi mỉm cười, xua tay ngăn đồng chí cảnh sát điều tra đang nhấp nhổm muốn đứng dậy thi hành nhiệm vụ ngay tức thì. Chính vì hung thủ không phải Nhiếp Nhất Phong nên tôi cho rằng bữa ăn cuối cùng của nạn nhân là bữa trưa ngày hôm qua. Không phải Nhiếp Nhất Phong ư? Đội trưởng Hoàng ngạc nhiên. Vậy còn người nào vô cùng thân thuộc có thể đến nhà nạn nhân Kim Linh nữa? Người vô cùng thân thuộc đó là ai thì tôi không biết, nhưng tôi biết có lẽ hung thủ là phụ nữ, tôi nói. Phụ nữ sao? Đội trưởng Hoàng quay đầu lại nhìn viên cảnh sát đang điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân hỏi. Cô ta có xảy ra mâu thuẫn với phụ nữ nào đặc biệt thân thuộc với mình không? Các cảnh sát đều lắc đầu. Tôi nói tiếp. Trước hết, các đồng chí nghe quan điểm của tôi đã. Đầu tiên, hung thủ bỏ thuốc độc rồi trói nạn nhân lại, sau đó mới tiến hành treo cổ. Từ cả quá trình này có thể thấy tâm lý của hung thủ ở trong trạng thái vô cùng không tự tin. Sở dĩ tôi nói hung thủ không tự tin là bởi vì hung thủ không đánh giá cao thể lực của bản thân. Thử nghĩ mà xem, nếu hung thủ là Nhiếp Nhất Phong, anh ta cao to lực lưỡng như thế, có thể thiếu tự tin về thể lực của mình không? Đối thủ của anh ta là phụ nữ thấp hơn anh ta một cái đầu, trọng lượng chỉ bằng nửa anh ta. Nếu anh ta hạ độc trước rồi mới giết người, thì động tác trói nạn nhân lại là hoàn toàn thừa thãi. Từ động tác vẽ thêm chân cho rắn này, tôi phán đoán rất có khả năng hung thủ là một phụ nữ có thể lực còn yếu hơn cả nạn nhân. Ngoài ra, như tôi vừa nói, vật dùng để trói tay chân nạn nhân là dây buộc tóc mà các cô gái thường dùng. Lúc nãy tôi đã hỏi riêng một cảnh sát điều tra. Được biết lúc còn sống, nạn nhân không có thói quen buộc tóc. Ngay cả khi rửa mặt, nạn nhân cũng chỉ dùng kẹp tóc mà thôi. Khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi không phát hiện thấy những vật dụng giống như dây thun buộc tóc. Điều đó chứng tỏ sợi dây thun dùng để trói tay nạn nhân có thể là do hung thủ tự mang đến, dùng xong lại mang đi. Mà đối tượng thường mang dây thun buộc tóc bên mình chắc chắn chỉ có là nữ giới. Tôi cũng tán thành quan điểm này của anh Tần Minh. Lâm Đào gật đầu đồng ý. Khi nãy tôi vừa nói, trên khung cửa sổ phía sau thi thể chất đầy bụi do lực tác dụng trà sát lên và trà sát xuống. Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó nghĩ xem, một người kéo đầu sợi dây thừng làm cách nào mới có thể khiến thi thể tạo ra vết tích lên lên xuống xuống như vậy trên khung cửa sổ? Rất đơn giản, bởi vì lực kéo của hung thủ không đủ mạnh. Dù muốn dùng phương thức này để treo cổ nạn nhân thì cũng phải tốn không ít sức lực. Trong quá trình kéo nạn nhân lên cao, mới nhích lên cao được một chút thì thi thể lại tụt xuống một chút. Cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, hung thủ mới có thể kéo được nạn nhân gần 50kg lên cao. Nếu là Nhiếp Nhất Phong gây án thì anh ta hoàn toàn không cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới kéo được nạn nhân lên. Thậm chí nếu anh ta muốn trực tiếp ôm thi thể mắc vào thòng lọng cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đúng thế, tôi tiếp lời luôn. Nạn nhân dùng thuốc Clozapin quá liều, lẽ ra đã rơi vào trạng thái ngủ mê mệt, nhưng chính vì động tác vô cùng không dứt khoát của hung thủ mới khiến nạn nhân giật mình choàng tỉnh khỏi trạng thái ngủ say. Cũng chính vì vậy mới khiến mắt nạn nhân mở trừng trừng trước khi chết. Sau khi chết rồi, thi thể rơi vào trạng thái co quắp nên hình thái của mí mắt vẫn giữ nguyên như lúc trước khi chết. Nếu hung thủ hành động mau lẹ thì căn bản không để nạn nhân có cơ hội giật mình choàng tỉnh. Chỉ có điều vì tay chân đã bị hung thủ trói nên nạn nhân không thể phản kháng kịch liệt, cũng không hình thành vết cào cấu trên cổ nạn nhân. Vậy ba đôi dép lê mà Lâm Đào vừa nói rốt cuộc là thế nào? Đội trưởng Hoàng hỏi. Rất đơn giản, Lâm Đào nói. Nạn nhân đi đôi dép lê A, hung thủ đi đôi dép lê B. Sau khi giết người xong, hung thủ mang đôi dép lê A và B đặt lại chỗ cửa ra vào. Nhiệp Nhất Phong trở về, đi đôi dép lê C dành cho nam giới. Sau khi ở nhà một mình một tối, Nhiệp Nhất Phong gọi người tình cũ đến. Người tình cũ lại đi đôi dép lê B vào phòng. Bởi vậy trên hiện trường có dấu vết của ba đôi dép lê, nhưng chỉ có đôi dép lê B và C là vương vãi gần giường. Hung thủ bỏ thuốc khiến nạn nhân ngủ mê mệt rồi trói nạn nhân lại, sau đó dùng phương thức treo cổ sát hại nạn nhân. Để không lưu lại chứng cứ, sau khi nạn nhân chết, hung thủ lấy lại vật dụng trói tay nạn nhân, sau đó cất dép về chỗ cũ. Vì sau khi ăn cơm xong, nạn nhân đã rửa bát đũa và cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, nên khi Nhiếp Nhất Phong về mới không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh ta cứ thế lăn lộn suốt một đêm dưới con mắt nhìn chằm chằm của thi thể Kim Linh, sau đó lại thực hiện hành vi bất chính dưới con mắt nhìn chằm chằm đó. Tôi nói. Nghĩ mà thấy kinh dị thật, Lâm Đào khẽ rùng mình. Có điều quả thật hung thủ đã tính toán rất kỹ càng, đây chính xác là một vụ án cố ý giết người, có âm mưu từ trước. Đội trưởng Hoàng nhìn tôi một lát rồi quay sang nhìn Lâm Đào. Nghe chúng tôi người sướng kẻ họa mà ngẩn người chưa biết nên phản ứng thế nào. Trong khi đó, Trình Tử Nghiên đứng cạnh nhìn chăm chú Lâm Đào với ánh mắt ngưỡng mộ. Lòng tôi thoáng thấy hơi mất mát. Rõ ràng chuyên ngành pháp y của chúng tôi mới có vai trò chủ đạo trong việc xác định phạm vi điều tra của vụ án. Vì sao Tử Nghiên lại chỉ sùng bái Lâm Đào? Bất công quá. Tử Nghiên, camera giám sát bên đó thế nào? Tôi hỏi. Không ngờ Trình Tử Nghiên mải nghe Lâm Đào nói quá nên nhất thời chưa nghe thấy tôi nói. Tôi hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, nhắc lại câu hỏi lần nữa. Trình Tử Nghiên choàng tỉnh, mặt đỏ bừng đáp. Việc lắp đặt camera ở khu chung cư này có vấn đề, góc độ và độ cao đều không đúng. Tuy có camera quan sát trực tiếp cổng vào chung cư, nhưng hình ảnh chụp được không lý tưởng lắm. Ngay cả việc quan sát biển số xe vào khu chung cư cũng rất khó khăn, chứ chưa nói đến việc nhận diện từng người đi bộ. Ngoài ra, công tác quản lý của khu chung cư này cũng rất lòng lèo, số người ra vào nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Bởi vậy tôi quan sát suốt buổi trưa mà không phát hiện thấy gì đặc biệt. Xe của nạn nhân vào khu chung cư lúc nào? Tôi hỏi. Xe của nạn nhân vào khu chung cư lúc 11 giờ trưa, sau đó ở luôn trong bãi, Trình Tự Nhiên nói. Cô có thấy người đi bộ nào là phụ nữ tóc dài dáng người tầm thước không? Tôi hỏi xong, nghĩ một lát bổ sung thêm. Đặc biệt là những đối tượng không thấy xuất hiện lúc vào khu chung cư, mà chỉ xuất hiện lúc ra khu chung cư. Thời điểm ra khỏi khu chung cư, tầm 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Điều này... Trình Tử Nghiên cố gắng nhớ lại rồi trả lời. Anh đang nghi ngờ hung thủ ngồi xe nạn nhân vào khu chung cư, sau đó đi bộ ra khỏi khu chung cư đúng không? Tôi gật đầu. Trình Tử Nghiên nói. Có thì chắc chắn là có, nhưng có đến mấy người, tôi cần kiểm tra lại chút đã. Tôi quay lại hỏi Trần Thị Vũ. Lồng Vũ, còn chỗ cô thì sao? Khi tôi và Lâm Đào nhắc đến việc hung thủ là phụ nữ, hơn nữa còn là người quen của nạn nhân, thì Trần Thị Vũ liên tục giật sổ ghi chép của cô ra xem. Tôi biết cô đang dùng cách của mình để điều tra loại trừ những người có liên quan. Trần Thị Vũ trầm ngâm một lát rồi giật sổ ghi chép ra nói. Về cơ bản tôi có thể xác định, nếu hung thủ là người rất quen thuộc với nạn nhân, lại là nữ giới, thì chỉ có khả năng đối tượng là em gái ruột của nạn nhân. Em gái ruột? Tôi hơi ngạc nhiên. Trần Thị Vũ nói. Nạn nhân Kim Linh có ba chị em gái, Kim Linh là chị thứ hai. Chị cả tên là Kim Phương, 3 năm trước mắc bệnh ung thư đã qua đời. Kim Linh còn có người em gái tên là Kim Tinh, kém cô ta 3 tuổi, là giáo viên, nhưng quan hệ giữa hai người luôn rất hòa thuận. Trước lúc xảy ra vụ án cũng không hề xảy ra mâu thuẫn gì đến mức phải giết người. Chúng ta không nên dùng phương thức tư duy vấn đề của bản thân để phán đoán phương thức tư duy của người khác, tôi nói. Như vụ án lần trước, chỉ vì một bãi nước bọt mà hai bố con họ bám theo nạn nhân suốt một năm rồi mới ra tay giết người. Vậy thì còn động cơ giết người nào không thể lý giải được nữa. Sự khác biệt giữa người với người thực sự quá lớn. Nếu bên điều tra có thể quay trộm dáng người và dáng đi của Kim Tinh, thì tôi nghĩ tôi có thể lọc ra được hình ảnh người có dáng dấp hao hao, thậm chí hoàn toàn đồng nhất với nghi phạm xuất hiện vào thời điểm đặc biệt hôm xảy ra án mạng. Trình Tử Nghiên đột nhiên nói. Phần thứ tư. Trình Tử Nghiên lấy sổ ghi chép phía sau lưng, bắt đầu làm việc tại văn phòng. Trong mấy vụ án trước đó, chúng tôi đã có dịp mở mang tầm mắt về sự lợi hại của kỹ thuật điều tra bằng hình ảnh, nên khá tò mò với phương pháp sử dụng kỹ thuật công nghệ này. Đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, Trình Tử Nghiên kết nối máy tính xách tay của mình với màn hình máy chiếu. Máy tính xách tay của Trình Tử Nghiên to hơn hẳn máy tính xách tay bình thường. Không những vậy mà còn dày và nặng hơn. Đây là chiếc máy tính chuyên dụng cho công tác điều tra hình ảnh mà thầy đã đặc biệt xin với bên cảnh vụ phát cho chuyên gia điều tra hình ảnh mới được bổ sung vào tổ khám nghiệm chúng tôi. Máy tính to cũng có lợi ích riêng của nó. Tốc độ vận hành rất nhanh, tốc độ lưu trữ dữ liệu cũng rất thần tốc. Không những vậy, dung lượng còn rất lớn. Đương nhiên, chỉ có những người quen thao tác trên loại máy tính này mới có thể phát huy được ưu thế của nó một cách triệt để. Cùng với tốc độ di chuyển của các đầu ngón tay Trình Tử Nghiên và tốc độ di chuyển của con chuột máy tính, thì trên màn hình máy chiếu loang loáng hiện lên vô số hình ảnh. Với khả năng phản ứng với hình ảnh của tôi thì căn bản không thể nhìn rõ những hình ảnh đó giống nhau ở điểm nào hay khác nhau ở điểm nào. Nhưng có lẽ tốc độ phản ứng của Trình Tử Nghiên rất nhanh, hoặc cô đã quá quen với những hình ảnh này xảy ra trong thời điểm đặc biệt của ngày hôm đó, nên cô thao tác nhanh thoăn thoắt. Tôi có thể nhận ra rất rõ, cổng khu chung cư chỉ có một máy camera giám sát, mà camera này lại được lắp đặt ở vị trí khá cao, góc độ hơi dốc. Vì thế tất cả các hình ảnh chụp người và xe đều từ trên cao hất xuống. Trình Tử Nghiên nhìn đồng hồ đối chiếu với thời gian trên camera, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi. Các anh có thể cố định điểm thời gian không? Tôi cau mày nghĩ một lát rồi nói. Nạn nhân vào khu chung cư lúc 11 giờ trưa, thường thì sẽ ăn trưa vào lúc 12 giờ. Vậy thì cô ta chết trước 1 giờ chiều. Hung thủ không cần dọn dẹp hiện trường gì nhiều, cho nên không làm mất thì giờ để rời khỏi hiện trường. Như thế, tôi cảm thấy chúng ta chỉ cần quan sát những clip trong khoảng thời gian từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ chiều là đủ rồi. Trong vòng một tiếng thôi à? Trình Tử Nghiên chìm đắm vào trạng thái làm việc, lập tức hoàn toàn khác với trạng thái lúc bình thường. Cô nói, khoảng thời gian đã thu hẹp rất nhiều, khoanh vùng hình ảnh nghi phạm chắc không thành vấn đề. Tiếp sau đó, trên màn hình lại lóe lên loang loáng. Tôi cố mở căng mắt mới nhìn rõ Trình Tử Nghiên đang cắt ảnh từ clip. Cô thu thập hình ảnh của tất cả những đối tượng là nữ rời khỏi khu chung cư vào khoảng thời gian mà tôi khoanh vùng, đồng thời ghi lại dáng đi của những đối tượng đó bằng cách chuyển thành ảnh động dạng đuôi GIF. Khi cảnh sát điều tra mang ổ cứng di động về văn phòng tổ chuyên án, thì Trình Tử Nghiên đã cắt được hơn 20 clip. Về cơ bản đã gần hoàn tất công tác thu thập hình ảnh. Trình Tử Nghiên đang dàn hơn 20 đoạn ảnh động trên màn hình máy tính. Gườm đá, tôi chỉ vào một ảnh động ở chính giữa nói, cô gái này có phải buộc hai bím tóc không? Trình Tử Nghiên nhìn theo ngón tay tôi chỉ, tìm thấy bức ảnh động đó, rồi lập tức dùng phần mềm phóng to. Cô nhanh chóng nhấp chuột mấy cái, màn hình trở nên rõ nét hơn một chút. Quả nhiên, đó là một cô gái thắt bím hai bên. Hầy, thời nay con gái để tóc dài không còn mấy người nữa, Đại Bảo nói. Có hai bím tóc đó, chứng tỏ có hai sợi dây thun. Tôi trầm ngâm, bên tổ điều tra đã lấy được hình ảnh của Kim Tinh rồi à? Đúng. Viên cảnh sát cắm ổ cứng di động vào máy tính xách tay của Trình Tử Nghiên, mở một đoạn clip. Rõ ràng đây là hình ảnh mà cảnh sát lấy được khi Kim Tinh ở cổng khu chung cư. Căn cứ vào thời gian hiển thị trên màn hình thì có lẽ là hình ảnh quay được từ mấy hôm trước. Trang phục và kiểu tóc của cô gái trong hình hoàn toàn không giống với bức ảnh động mà tôi chọn ra, nhưng dáng đi thì hoàn toàn là của một người. Có thể xác định lại dáng đi không? Tôi hỏi. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa kiểm định được điều này, Trình Tử Nghiên nói, nhưng tôi thấy cũng giống. Liệu đã bắt người được chưa? Tôi cười hỏi đội trưởng Hoàng đứng bên cạnh. Đội trưởng Hoàng nhìn chăm chú màn hình hồi lâu rồi nói, nhưng vẫn thiếu chứng cứ. Không thiếu đâu, tôi nói, có điều vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cho tôi xem chuỗi chứng cứ của cậu, đội trưởng Hoàng nói. Tôi bắt đầu diễn giải. Thứ nhất là vấn đề thuốc. Đây cũng chính là chứng cứ then chốt nhất của vụ án này. Lúc khám nghiệm hiện trường, tôi phát hiện thấy lọ thuốc Clozapin mà nạn nhân phải uống hàng ngày để ở phòng khách. Lọ thuốc này mới được mở chưa lâu, thuốc trong đó gần như còn nguyên. Tôi cảm thấy nếu bỏ số thuốc đó vào trong nồi cháo thì không đến nỗi khiến nạn nhân hoàn toàn mất hết ý thức. Và lại hung thủ không thể bỏ cả viên thuốc vào trong nồi cháo được, bởi vì chất Clozapin không hòa tan trong nước. Bởi thế cô ta buộc phải nghiền nó thành bột mới có thể khiến nạn nhân không đề phòng cảnh giác. Nhưng ở hiện trường không có điều kiện để hung thủ nghiền thuốc thành bột, cho nên số thuốc khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê là thuốc mua ở ngoài. Thuốc Clozapin là thuốc kê theo đơn, chứ không phải muốn mua là có thể mua được. Hung thủ buộc phải thông qua mối quan hệ quen biết mới mua được số thuốc này. Hơn nữa, cô ta cũng không thể nói thật với dược sĩ đã bán thuốc cho cô ta là mình mua thuốc để làm gì. Bởi thế, về điểm này chúng ta có thể dễ dàng điều tra ra. Đội trưởng Hoàng gật đầu. Tôi cũng nghĩ đến việc này, nhưng đây chỉ là chứng cứ đơn lẻ. Cô ta hoàn toàn có thể biện giải rằng nạn nhân nhờ cô ta đi mua thuốc hộ. Tôi tiếp tục. Đúng thế, cho nên điều thứ hai tôi muốn nói chính là sau khi bắt nghi phạm về quy án thì lập tức tiến hành lục soát nhà cô ta một cách toàn diện. Không cần tìm kiếm gì khác, chỉ cần tìm kiếm loại bột màu vàng là được. Hễ phát hiện ra, lập tức mang toàn bộ đi làm hóa nghiệm. Như trước đó đã nói, chất Clozapin không hòa tan trong nước, cũng không dễ tan biến. Và lại bây giờ cách thời gian gây án chưa lâu, nên hoàn toàn có đủ điều kiện phát hiện bột thuốc tàn dư còn vương vãi trong nhà Kim Tinh. Thứ ba, kết hợp với clip mà Trình Tử Nghiên mới phát hiện, có thể tìm thấy quần áo tương tự trong nhà cô ta. Đồng thời căn cứ vào camera giám sát suốt dọc đường đã xác định cô ta đi cùng xe với Kim Linh vào khu chung cư. Điều đó chứng minh cô ta đã ra vào hiện trường đúng thời gian gây án. Thứ tư, trong camera giám sát dọc đường, hễ phát hiện thấy hình ảnh của Kim Tinh thì lập tức tiến hành xử lý tăng độ nét cho ảnh. Nếu có điều kiện thì các anh mang đi kiểm định xem sao. Hơn nữa, tất cả những phân tích hiện trường của chúng tôi cùng tình tiết trên dây buộc tóc của cô ta có ADN của nạn nhân còn sót lại không, tất cả đều phải điều tra toàn diện. Còn động cơ thì sao? Đội trưởng Hoàng nói. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được động cơ của hung thủ. Động cơ ấy hả? Cái này đành đợi chính cô ta khai ra vậy. Tôi thở dài. Riêng điều này chúng tôi đã được lĩnh hội sâu sắc. Vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại di động của tôi reo vang. May mà không phải thầy gọi đến. Người vừa gọi đến là anh Hồ, trưởng khoa pháp y thuộc Sở Công an thành phố Long Phiền. Nghe nói các cậu đang đi công tác, bao giờ về thế? Giọng anh Hồ có vẻ hơi gấp gáp. Tôi giật thột thầm nghĩ, hay là lại xảy ra vụ án gì rồi? Tôi nhìn đội trưởng Hoàng trầm ngâm, ngầm hỏi bằng ánh mắt. Vẻ mặt đội trưởng Hoàng đầy tự tin, ra hiệu chúng tôi có thể rời khỏi tổ chuyên án. Các anh ấy hoàn toàn có thể hoàn thành nốt những giai đoạn phá án còn lại. Thế là tôi trả lời điện thoại. Chúng tôi có thể trở về trong đêm, có chuyện gì sao? Vừa xảy ra một vụ án mạng, tôi cảm thấy không thể có chuyện tình cờ như thế, trưởng khoa Hồ thông báo. Lại bị hổ vồ à? Tôi hỏi gấp. Hay bị chó mèo cắn? Lần này là chuột, trưởng khoa Hồ nói. Nếu thuận tiện thì các cậu về ngay là tốt nhất. May mà Hàn Lượng đã được nghỉ ngơi 2 hôm. Tuy giờ sức khỏe cậu ta vẫn đang ở trong tình trạng mới hồi phục, nhưng không ảnh hưởng đến việc lái xe suốt đêm đưa chúng tôi về thành phố. Mấy người chúng tôi ngủ mê mệt trên xe, mãi đến khi Hàn Lượng gọi dậy, chúng tôi vẫn ngả nghiêng mơ màng. Lúc tỉnh rồi, tôi mất 5 phút mới phân biệt được phương hướng. Luôn tự nhận mình không thuộc thành phố Long Phiên như lòng bàn tay, mà lúc này tôi thực sự không biết mình đang ở đâu. Hàn Lượng lái xe đến, chỉ đường một hồi, tôi mới định vị lại được phương hướng. Lúc này thi thể đã được mang đi, công tác khám nghiệm hiện trường tiến hành gần đến giai đoạn cuối cùng. Theo lời kể của trưởng khoa Hồ về tình hình vụ án, chúng tôi biết nạn nhân tên là Lưu Tam Hào, nam, 28 tuổi, không có công ăn việc làm đàng hoàng. Thường ngày anh ta kiếm được ít tiền nhờ vào mấy mối làm ăn được giới thiệu, cũng miễn cưỡng duy trì được cuộc sống. Lúc nào thiếu tiền thì lại về nhà ngửa tay xin mẹ. Lưu Tam Hào nên đổi thành Lưu Bất Hảo mới đúng. Thường ngày anh ta không về nhà, lúc nào về chỉ để đòi mẹ đưa tiền. Hàng xóm xung quanh đều coi anh ta là kẻ xấu xa lêu lổng, không ai thèm đếm xỉa đến anh ta. Có điều anh ta cũng chẳng hề gì. Từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Mấy tháng trước, mẹ của Lưu Tam Hào bị cảm nặng, nằm liệt giường. Nhưng vì Lưu Tam Hào không về nhà suốt 2 tháng ròng, nên không ai phát hiện. Mai khi hàng xóm người thấy mùi lạ đạp cửa vào nhà mới biết mẹ của Lưu Tam Hào đã chết từ nhiều ngày trước. Dù vậy, Lưu Tam Hào cũng không ngó ngàng gì đến, không hề hỏi han chuyện hậu sự của mẹ anh ta. Mọi chuyện đều do tổ dân phố đứng ra lo liệu hỏa táng thi thể, cất giữ cho cốt. Chính vì vậy, Lưu Tam Hào bị bêu danh khắp phố là đứa con bất hiếu. Hàng xóm xung quanh đều hỉ mũi coi thường anh ta. Họ cho rằng chính sự bất hiếu của Lưu Tam Hào đã khiến người mẹ còn chưa tới 60 tuổi của anh ta qua đời chỉ vì một trận cảm mạo. Mọi người còn cho rằng anh ta chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Chuyện này đã thu hút không ít phóng viên đến phỏng vấn, nhưng rốt cuộc họ có được tin hay không thì không rõ. Sau khi mẹ chết, Lưu Tam Hào không còn mối ràng buộc nào nữa, nên chẳng chuyện thiếu đạo đức, thương thiên hại lý nào anh ta không dám làm. Tất cả chỉ vì kiếm miếng ăn qua ngày. Thỉnh thoảng anh ta lôi kéo khách cho gái bán hoa. Thỉnh thoảng anh ta lại tham gia đường dây lừa đảo qua điện thoại, thậm chí còn vận chuyển ma túy cho bọn buôn bán ma túy. Vì quá nhiều người bị anh ta hại, bị anh ta lừa, nên gần đây rất nhiều người đổ xô đến tìm anh ta. Anh ta phải lẩn trốn khắp nơi, chẳng khác nào chuột cống. Nhưng không ai biết vì sao anh ta lại xuất hiện trong một gian ký túc xá container bỏ hoang gần đây. Lưu Tam Hào được phát hiện là nhờ vụ việc chuột xuất hiện quá nhiều trong cống nước ngầm. Chính quyền thành phố liền cho người xuống xử lý. Sau khi sử dụng các phương pháp diệt chuột, nhân viên môi trường xuống cống tiến hành công tác dọn dẹp lần cuối, không ngờ lại phát hiện thi thể của Lưu Tam Hào trong cống ngầm. Đúng như hàng xóm nói, Lưu Tam Hào bị báo ứng thật. Không những vậy, còn bị báo ứng rất nặng, bởi vì thi thể của anh ta chẳng còn màng da nào nguyên vẹn. Hiện trường đã được dọn dẹp cơ bản, các dấu hiệu trên thi thể cũng bị phá hỏng nghiêm trọng, nên việc khám nghiệm hiện trường không có nhiều ý nghĩa lắm. Chính vì vậy, trưởng khoa Hồ yêu cầu các đồng chí làm việc ở nhà xác giúp đưa thi thể đi luôn, đồng thời tiến hành lục soát ngoại vi hiện trường. Thi thể để trần, chỉ mặc một chiếc quần lót, và mùa này không ai có thể để mình trần chạy đến nơi vắng vẻ ở ven thành phố như thế. Quanh đây đều không có camera giám sát, cho nên việc lục soát hiện trường và khu vực lân cận có ý nghĩa rất quan trọng. Quả nhiên, cách hiện trường 200m có một tòa nhà đang xây dựng bỏ hoang. Phía dưới tòa nhà là mấy gian ký túc xá container. Ở Long Viên có thể thấy rất nhiều nhà container kiểu này trên các công trường, chỉ cần sửa sang một chút liền trở thành phòng đơn giản. Mà dãy nhà container hoang phế này chính là như vậy. Bên trong container gần như không có bụi bặm gì. Trên sàn trải một chiếc thảm còn khá mới. Trên thảm bày một ít rượu thịt, xem ra cũng chưa lâu. Một góc thảm đặt quần áo của Lưu Tam Hào. Trong túi áo khoác còn có chiếc điện thoại di động iPhone và hơn 2.000 tệ. Rõ ràng trước khi chết, nạn nhân từng ở trong gian container này. Thậm chí còn mua rượu thịt đến đây, ăn uống giết thời gian. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà anh ta lại cởi hết quần áo ngoài, sau đó rơi xuống cống toàn chuột là chuột. Tôi đứng ở ngoài container, thấy nhân viên kỹ thuật đang chụp ảnh từng góc phía trong container, tưởng tượng ra cảnh nạn nhân bị lũ chuột cắn gặm mà dùng mình ớn lạnh. Chúng tôi phát hiện mấy dấu vết dạng giọt khả nghi trên thảm. Sau khi kiểm tra thì thấy đó là vết máu, trưởng khoa Hồ nói. Bởi vậy chúng tôi liền trải rộng áo của nạn nhân ra xem. Quả nhiên, thấy có vết rách ở ngực trái. Điều đó có nghĩa là rất có khả năng nạn nhân tử vong do bị dao đâm. Chắc đây là một vụ án mạng. Giết người trong nhà container, sau đó lột trần quần áo dài của nạn nhân rồi vứt xuống cống cho chuột gặm. Tôi hỏi. Trưởng khoa Hồ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ hai vụ án mạng chưa phá được đó cũng thế này sao? Thực ra ngay khi vụ án thứ hai xảy ra, tôi đã thầm nghi ngờ như vậy, nhưng không ai đồng tình với nhận định của tôi. Giờ vụ án thứ ba đã xảy ra mà các tình tiết giống y chang hai vụ án đầu. Không biết đã đủ điều kiện để ghép ba vụ án riêng lẻ thành một chuỗi vụ án liên hoàn chưa? Để tôi đi xem thi thể trước đã. Tôi dụi mắt, còn đang ngái ngủ. Chỉ liếc mắt nhìn thi thể của nạn nhân một cái, tôi liền dùng mình gai lạnh. Thi thể nằm trên bàn giải phẫu quá thê thảm. đứng từ xa nhìn vào, chỉ thấy người đàn ông mặc độc chiếc quần lót này quả thực không giống hình người. Thi thể anh ta chi chít những lỗ thủng màu vàng sáp. Tôi biết những lỗ thủng màu vàng này là do bị chuột cắn sau khi anh ta đã chết, nên những vết thương này không có phản ứng sống. Nhưng dẫu biết rõ là sự thật, tôi vẫn thấy bùn rùn cả người khi nhìn cảnh tượng này. Những lỗ thủng dày đặc này phân bố khắp người nạn nhân, thoạt nhìn còn thấy khá đồng đều. Nhưng người mắc hội chứng sợ lỗ mà nhìn thấy thi thể này thì chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Vì như Lâm Đào chẳng hạn, cậu ta đứng thật xa, không dám bén mảng đến gần. Có thể vì các mô ở phần mặt vừa mềm vừa mỏng, nên khuôn mặt nạn nhân bị gặm cắn nghiêm trọng nhất. Mũi và môi như không còn tồn tại, mặt biến thành hai hốc đen ngòm. May mà da đầu ngoài việc mất mấy chòm tóc thì vẫn còn khá nguyên vẹn. Khác với vụ án thứ nhất, nạn nhân ở vụ án này không bị tấn công vào đầu. Tôi cắn răng hạ dao xuống thi thể, chẳng mấy chốc đã tìm ra nguyên nhân cái chết. Ngực trái của nạn nhân có một vết thương do hung khí nhọn loại một lưỡi đâm vào, vết thương sâu đến tận tim. Đương nhiên vì có mùi máu tanh nên toàn bộ mô mềm xung quanh vết thương đều bị chuột gặm. Chúng tôi phán đoán hình thái của vết thương dựa vào lỗ thủng ở phần cơ giữa các xương sườn và lỗ thủng ở phổi. Nhát dao này xuyên qua màng tim, cắm vào tim, gây chèn ép tim dẫn đến tử vong. Vì lỗ thủng ở màng tim và tim rất nhỏ nên máu chảy ra không nhiều lắm. Căn cứ vào kết quả phân tích thức ăn trong dạ dày của nạn nhân, có thể phỏng đoán bữa ăn cuối cùng của anh ta cách lúc chết chưa đầy một tiếng. Tài sản ở hiện trường không bị mất mát, nên có lẽ đây là một vụ án giết người thuần túy. Tôi nói, một nhát dao chí mạng nên cũng không thể đoán được hung thủ ra tay nhân lúc nạn nhân không đề phòng, hay là trước khi nạn nhân bị đâm thì anh ta đã mất khả năng phản kháng. Tổng lại bắt đầu điều tra từ những người có quan hệ mâu thuẫn với nạn nhân. Tôi nghĩ một lát rồi nói tiếp, mà kết hợp với vụ án của Tô Thi và Lạc Thiên Nhất thì rất có khả năng giữa ba người này có mối quan hệ nào đó. Nếu nói mối quan hệ tiềm ẩn giữa hai người không dễ điều tra thì mối quan hệ giữa ba người sẽ dễ điều tra hơn nhiều. Tính chất vụ án đã xác định rất rõ ràng, nhưng vẫn không phát hiện thấy vật chứng dấu vết tại hiện trường, trưởng khoa Hồ nói, nên rất khó khu biệt nghi phạm. Đúng thế, tôi đã thấy rồi. Gã Lưu Tam Hào là dân lưu manh nên mối quan hệ vô cùng phức tạp. Trần Thị Vũ giở sổ ghi chép và nói, chỉ e là muốn điều tra rõ các mối quan hệ mâu thuẫn xã hội của anh ta thì mất rất nhiều sức người và thời gian. Lại là một vụ án mà các bác sĩ pháp y không phát huy được tác dụng. Trưởng khoa Hồ thở dài, cầm kim chỉ khâu lại các vết rạch và giải phẫu. Nhưng thi thể của nạn nhân có bao nhiêu lỗ thủng như vậy, chẳng biết đặt kim vào chỗ nào. Làn da không còn độ đàn hồi nên kim chỉ khó lòng khiến các vết rạch khép miệng như cũ. Mỗi mũi khâu, trưởng khoa Hồ đều phải nhẫn nại tìm các mảnh da còn nguyên vẹn, nhọc nhằn đến nỗi anh cứ lắc đầu liên hồi. Bất kể hiện trường hay thi thể đều khiến người ta buồn nôn. Cho dù là người rất quen mắt với các thi thể như tôi thì nhất thời vẫn thấy dạ dày nhộn nhạo. Thêm vào đó phải liên tục làm việc suốt mấy ngày nay và mệt mỏi do di chuyển chặng đường xa, tôi bỗng thấy bỗng dưng chóng mặt. Dù chuyên môn của chúng tôi không phát huy được tác dụng trong vụ án này, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể rút lui, phải đợi bên tổ điều tra tìm ra các mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân trước đã. May mà đến lúc chập choạng tối thì chúng tôi nhận được tin tốt. Trên chặng đường trở về sở công an tỉnh, đội trưởng Hoàng gọi điện cho tôi. Anh thông báo vụ án Kim Linh đã được giải phá thành công, mà hung thủ chính là em gái ruột của cô ta, Kim Tinh. Ba chị em Kim Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Kim Phương là chị cả, gánh trách nhiệm nuôi các em. Cô phải bỏ học khi đang học tiểu học, làm thêm trang quan ngày đêm để kiếm tiền sinh hoạt phí cho ba chị em và tiền học phí cho hai em gái được tiếp tục đến trường. Mãi tận lúc ốm bệnh và qua đời, cô vẫn cô đơn một mình không lấy chồng sinh con. Kim Linh là người thông minh nhất trong số ba chị em, từng lăn lộn ngoài thương trường suốt mười mấy năm, lập ra công ty chuyển phát nhanh khang trang, đàng hoàng, thu nhập không tệ một chút nào. Đúng lúc tình hình kinh tế gia đình đang dần khởi sắc thì chị cả Kim Phương phát hiện mình bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Em gái út Kim Tình thương chị không nơi nương tựa nên hết lòng chăm sóc, nhưng cô ta không tin trình độ y học ở thành phố Vân Thái có thể chữa trị được cho chị mình, nên muốn giúp chị cả chuyển lên bệnh viện ở thành phố Long Phiên, thậm chí chuyển đến các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhưng món tiền lớn như vậy, biết giải quyết thế nào bây giờ? Kim Tình liền tìm Kim Linh để bàn bạc. Chẳng ngờ Kim Linh keo kiệt, lấy cớ mình mắc bệnh tâm thần, rồi viện ra rất nhiều lý do khác như vốn lưu động có vấn đề để từ chối chi tiền và phản đối ý kiến của Kim Tình. Kim Linh nói bây giờ là thời đại thông tin hóa, chỗ nào cũng giống nhau hết. Nếu bệnh viện ở Vân Thái không thể chữa được thì đi đâu cũng thế thôi. Bởi vậy, cứ yên tâm chữa trị ở Vân Thái là tốt nhất. Như thế chị em chăm sóc cho nhau cũng tiện. Chẳng ngờ còn chưa được một tháng thì bệnh tình của Kim Phương trở nặng. Kim Phương rũ áo về trời. Quá đau đớn, Kim Tình đổ toàn bộ bi kịch cái chết của chị cả lên đầu Kim Linh. Nếu không phải bởi cô ta quá keo kiệt thì sao chị cả đã phải ra đi khi vẫn còn trẻ trung như vậy? Ngày nay y học phát triển vũ bão thế này, làm sao bệnh ung thư tử cung có thể cướp đi sinh mạng của chị cả một cách nhanh chóng đến thế? Bề ngoài Kim Tình không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng nỗi uất hận đã dâng trào đến mức nảy ra ý định giết Kim Linh. Ngoài khẩu cung của Kim Tình thì việc điều tra và lục soát nhà của Kim Tình cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Tất cả các điểm chứng cứ đều lấy được hết, chuỗi chứng cứ cũng rất hoàn chỉnh. Tôi tắt cuộc gọi, thở phào nhẹ nhõm. Điều đáng quý nhất trên thế giới này chính là tình cảm gia đình. Nhưng khi tình thân không còn thì thứ còn lại chính là thù hận. Chính bởi thế nên tình yêu và thù hận chỉ khác nhau ở một ý nghĩ. Đại Bảo đột nhiên cảm thán. Lời cảm thán của Đại Bảo khiến tôi đột nhiên thấy căng thẳng. Tôi nói: Kim Tính có thể giết chết Kim Linh chỉ vì cô ta không chịu bỏ tiền ra chữa bệnh cho chị cả. Vậy cái chết của Lưu Tam Hào liệu có phải cũng bởi vì anh ta không chịu chăm sóc mẹ già không? Nhưng Lưu Tam Hào là con một, cũng không có họ hàng gần xa gì. Trần Thị Vũ nói: Ai muốn đòi công bằng cho mẹ anh ta cơ chứ? Chẳng lẽ hàng xóm nhìn không vừa mắt nên ra tay gây án sao? Tôi nghĩ một lát rồi bảo: Vẫn không thể loại trừ khả năng này, phải thông báo cho Sở Công an thành phố điều tra mới được.